Chương 4101, Hậu trường hắc thủ. Âm âm. Đúng lúc này, bầu trời rung động, hư không biến đến mộng huyễn lên, một bộ Tê Ngưu Vọng Nguyệt đồ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Làm cái kia đồ vừa xuất hiện, tại chỗ tất cả Vọng Nguyệt nhất tộc cường giả, đều biến đến nghiêm túc lên, thì liền tộc trưởng đều đứng lên. Sau đó tất cả mọi người tại Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng đi đầu dưới, cùng một chỗ nửa quỳ, tay trái xoa ngực, đi một cái cực kỳ cổ lão lễ tiết. Hành lễ sau đó, Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng ngồi trở lại vị trí của mình, lạnh lùng thốt, ta không muốn nhiều lời nói nhảm. Phàm là tham dự chuyện này người, đều đứng ra. Theo tộc trưởng đại nhân gào to, một số thiên tôn cường giả cùng mấy trăm địa tôn cường giả ào ào cúi đầu đứng dậy, trừ bọn họ bên ngoài, lại còn có mấy ngàn Vọng Nguyệt nhất tộc cường giả cũng nơm nớp lo sợ đi ra. Trưởng Xuyên Huynh, đây là cái gì tình huống? Những người này làm sao như thế hoảng sợ? Long Trần ngay tại từ trưởng Xuyên cách đó không xa, thấp giọng hỏi. Vị kia Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng, chính là một vị thâm bất khả trắc cường giả, ở trước mặt hắn linh hồn truyền âm, nhất định sẽ bị hắn cảm giác, dạng này rất không lễ phép. Còn không bằng thoải mái hỏi. Long Huynh, ngươi có chỗ không biết, đó là ta Vọng Nguyệt nhất tộc tổ linh đồ đằng, chúng ta mỗi một cái Vọng Nguyệt tộc người, đều nhận được lời chúc phúc của nàng. Nhất cử nhất động của chúng ta, suy nghĩ trong lòng. Tổ linh đều biết, tại tổ linh trước mặt không ai có thể nói láo. Chỉ bất quá, mời ra tổ linh đồ đằng, thế nhưng là thiên đại sự tình, sẽ tiêu hao Vọng Nguyệt nhất tộc khí vận bản nguyên, sẽ không tùy tiện mở ra. Nghĩ không ra tộc trưởng đại nhân hôm nay vậy mà mời ra tổ linh đồ đằng, chỉ sợ tộc trưởng đại nhân lần này là thật nổi giận. Từ trưởng Xuyên nói, nổi giận. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Long Trần nhìn điệu bộ này, lắc đầu nói. Làm sao? Từ trưởng Xuyên hỏi. Thân là nhất tộc chi trưởng, chủng tộc mệnh mạch người cầm lái, cần phải gìn giữ tuyệt đối tỉnh táo, tuyệt đối sẽ không đang tức giận thời điểm, làm quyết định trọng đại. Long Trần đạo, hắn cảm thấy sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Lúc này Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng, sắc mặt âm trầm đến dọa người, mà những cái kia đứng ra Vọng Nguyệt tộc cường giả, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Bọn họ không biết đến đón lấy đem đứng trước dạng gì trách phạt. Phải biết, Vọng Nguyệt nhất tộc đã có vô số năm không có mời tổ linh đồ đằng, lần trước tổ linh đồ đằng xuất hiện, đã là mấy chục vạn năm trước, vì chống cự ngoại địch, mới thỉnh cầu hiện tại rõ ràng không có ngoại địch, tộc trưởng đại nhân lại đem tổ linh đồ đằng mời đi ra, những người này đều cảm giác được, sự tình không tốt lắm. Long Trần ánh mắt đảo qua những cường giả này, phát hiện thiên tôn cường giả 17 người, những người này khí tức cường đại. Xa không phải nhân tộc những ngày kia tôn cường giả có thể so sánh, tại thiên tôn cảnh, nhân tộc cùng tộc khác so sánh. Muốn ăn rất lớn thua thiệt. Không biết đầu đuôi sự tình người, rời đi. Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng nói, nghe được câu này, không ít người đại hỉ, ào ào lui ra ngoài, có rất nhiều người đều là nghe được có địch nhân đánh tới, nghe theo chỉ huy về sau, mới công kích. Phốc phốc phốc. Bọn họ vừa mới lui về, liền có bảy thân thể người ầm vang sụp đổ. Vô tận sương máu, bị tổ linh đồ đằng hấp thu. Bọn này ngu ngốc, dám ở tổ linh đồ đằng trước mặt nói láo, đây là đối tổ linh đồ đằng lớn nhất khinh nhờn. Từ trưởng Xuyên cả giận nói. Trước đó từ trưởng Xuyên cũng đã nói. Vọng Nguyệt nhất tộc mỗi người, đều bị qua tổ linh đồ đằng chúc phúc, cho nên bọn họ mới có thành tựu của ngày hôm nay. Tổ linh đồ đằng, cũng là tổ tiên bọn họ anh linh, những người này vậy mà muốn mang trong lòng may mắn, lừa gạt tổ linh. Cái này khiến vô số Vọng Nguyệt nhất tộc cường giả giận dữ. Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng sắc mặt càng thêm âm trầm, lạnh lùng thốt, không cùng ngoại tộc tiếp xúc người lui về. Theo Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng mà nói, hai cái thiên tôn cường giả vừa mừng vừa sợ, bọn họ cũng từ trong đám người lui ra ngoài, địa tôn các cường giả, cũng thối lui ra khỏi hơn phân nửa. Bây giờ trên quảng trường, chỉ còn lại có 15 vị thiên tôn, hơn 100 vị địa tôn cường giả. Những người này trên mặt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng nhìn lấy bọn hắn, sau một hồi thở dài mà nói, các ngươi cấu kết với nhau, bức hại trưởng Xuyên, việc quan hệ tộc trưởng chi tranh, các ngươi tuy nhiên có tội, nhưng là tội không đáng chết. Ngay sau đó hắn ngữ khí biến đến lạnh lẽo, trong đôi mắt sát cơ bạo dũng, nhưng là các ngươi cấu kết dị tộc, dao động ta Vọng Nguyệt nhất tộc căn cơ, ăn mòn tổ tiên cơ nghiệp, tội ác tày trời, chết chưa hết tội. Nói càng về sau, Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng thanh âm đã biến thành gào thét, hiển nhiên hắn thật sự nổi giận, sát ý ngút trời. Làm nghe đến đó, tại chỗ Vọng Nguyệt tộc các cường giả đều một mặt kinh hãi mà nhìn xem bọn họ làm sao cũng không thể tin được, vốn là tộc trưởng tranh đoạt đưa tới phân tranh, làm sao lại biến thành cái dạng này. Khó trách tộc trưởng muốn mời ra tổ linh đồ đằng. Tộc trưởng đại nhân, chúng ta cũng không có cấu kết dị tộc, tộc trưởng chi tranh từ trước đều không có ý đã định. Tuy nhiên phương thức của chúng ta phương pháp không đúng, nhưng là chúng ta cũng là vì có thể sàng chọn ra vũ lực cùng trí lực đều là mạnh thiên tài tới làm tộc ta tương lai người cầm lái. Chúng ta là có tội, nhưng là tội không đáng chết, đến mức cấu kết ngoại tộc, càng là không thể nào nói lên, chúng ta chỉ là cùng bọn hắn làm một chút giao dịch, chúng ta cũng là vì lớn mạnh ta Vọng Nguyệt nhất tộc. Một cái thiên tôn cường giả nghĩ chính từ nghiêm mà nói. Hừ, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, biết ta tại sao muốn mời ra tổ linh đồ đằng a? Ta không có phân biệt ngươi là có hay không nói láo, nhưng là tổ linh có thể. Ta hỏi ngươi, nhằm vào trưởng xuyên bố cục, là chính các ngươi nghĩ ra được, hay là người khác giúp các ngươi bày mưu tính kế? Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng hừ lạnh nói. Lúc đó tôn cường giả nhất thời mồ hôi trên trán xuống, hắn đàng hoàng nói, đại bộ phận đều là bọn họ giúp đỡ ra chủ ý. Hừ, ta liền biết, lấy đầu của các ngươi, nghĩ không ra dạng này kín đáo kế hoạch, các ngươi chỉ chọn bạo lực ám sát. Ta hỏi lại ngươi, bố cục giết chết trưởng xuyên kế hoạch này, sớm nhất là các ngươi nghĩ ra được, vẫn là bọn hắn nói ra. Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng nói, là bọn họ, lúc đó tôn cường giả chỉ có thể nhắm mắt nói. Các ngươi có hay không thu đối phương chỗ tốt? Vấn đề này là hỏi các ngươi tất cả mọi người, nếu như không có người. Có thể lui ra. Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng lạnh lùng thốt. Kết quả, những cường giả này bên trong có không ít người thân thể giật giật, cuối cùng vẫn không có lui ra ngoài, hiển nhiên bọn họ đều thu chỗ tốt của người khác. Một đám ngu xuẩn, các ngươi làm sao như thế ngu xuẩn? Một cái thế hệ trước thiên tôn cường giả nộ hống. Nếu như bọn họ chỉ là chướng mắt từ trưởng xuyên, cho là hắn không thích hợp làm tộc trưởng, cố ý cản trở, thậm chí hạ độc thủ, cho dù có tội cũng tội không đáng chết, nhưng là bọn họ thu ngoại tộc chỗ tốt, tính chất lập tức liền thay đổi. Ngươi mới là ngu xuẩn. Cả nhà ngươi đều là ngu xuẩn, các ngươi tại chỗ tất cả mọi người là ngu xuẩn. Lúc đó tôn cường giả bỗng nhiên mở miệng mắng to, giống như có lẽ đã không thèm đếm xỉa, chỉ tộc trưởng đại nhân cười lạnh nói, ngươi chính là Vọng Nguyệt nhất tộc lớn nhất ngu xuẩn, ngươi không biết điều, cố chấp bảo thủ, Vọng Nguyệt nhất tộc sớm muộn muốn hủy ở trong tay của ngươi. Ngươi điên rồi hả? Dám khinh nhận tộc trưởng, ngươi muốn chết à? Trong lúc nhất thời vô số Vọng Nguyệt nhất tộc các cường giả, vừa sợ vừa giận. Tổ linh đồ đằng thì thế nào? Có thể làm khó dễ được ta? Gia tộc thẩm phán. Các ngươi có tư cách kia à? Ông bỗng nhiên lúc đó tôn cường giả hai tay kết ấn. Một tôn thánh tượng xuất hiện, thần quan khuấy động, đem bọn hắn tất cả mọi người bao khỏa, khi thấy cái kia thánh tượng, Long Trần lập tức đứng lên. Đại Phạm Thiên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4102, thực hiện lời hứa. Mặc dù chỉ là thánh tượng, bộ dáng có chút mơ hồ, nhưng là Long Trần liếc một chút liền có thể nhận ra người kia cũng là Đại Phạm Thiên. Các ngươi bọn này phản đồ, các ngươi đây là phản bội Vọng Nguyệt nhất tộc rồi hả? Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng giận không nhìn nổi. Cái gì gọi là phản bội, rõ ràng là ngươi thông thái rỡm, không biết thời thế, Phạm Thiên thần tôn thần quan, đã phổ chiếu hơn phân nửa cửu thiên thập địa, chúng ta Vọng Nguyệt nhất tộc, tại sao muốn cùng hắn đối nghịch? Chúng ta trông coi sinh mệnh cấm khu, thế nhưng là chúng ta có thế được cái gì chỗ tốt? Hàng năm chúng ta muốn chết mất nhiều như vậy chiến sĩ. Đi trấn thủ hắc ám thế giới, cái thế giới này người nào lĩnh chúng ta tình rồi? Lúc đó tôn cường giả triệu hồi ra thánh tượng, nhất thời biến đến không có sợ hãi, cười lạnh nói. Đánh rắm, chúng ta trấn thủ hắc ám chi môn, liền tuân thủ lời hứa của chúng ta Vọng Nguyệt nhất tộc há lại người bất tín. Có Vọng Nguyệt tộc cường giả nhịn không được cả giận nói. Không tính thì sao? Có tin thì sao? Ta có thể nói thật cho các ngươi biết, nếu như Vọng Nguyệt nhất tộc tiếp tục dậm chân tại chỗ, Tương lai chỉ có một con đường chết, chúng ta làm như thế, chính là vì cứu vãn vọng nguyệt nhất tộc. Các ngươi nhưng biết, những sinh mệnh cấm địa khác đã có không ít thế lực, bắt đầu trong bóng tối hiệu trung Phạm Thiên Đại Nhân, Phạm Thiên Đại Nhân chấp chưởng cửu thiên, ở trong tầm tay. Buồn cười các ngươi, còn vì các vị tổ tiên não tử hư mất mà lập hạ lời thề, mà bảo thủ thi hành, sắp chết đến nơi, còn không tự biết. Hiện tại vọng nguyệt nhất tộc, hàng năm trấn thủ hắc ám thế giới, muốn hy sinh bao nhiêu sinh mệnh. Mà sinh mệnh cấm khu nhiều như vậy địa phương, chúng ta căn bản bất lực khai thác, vì cái gì không thể cùng Phạm Thiên Đại Nhân hợp tác, đôi bên cùng có lợi tốt bao nhiêu. Lúc đó Tôn Cường giả cười lạnh nói. Hắn lúc này, gặp sự tình suy tàn, đã không thèm đếm xỉa. Nghe đến đó, Long Trần xem như nghe rõ, cảm tình những người này thành Đại Phạm Thiên tín đồ, mở miệng một tiếng Phạm Thiên Đại Nhân, đủ để chứng minh hắn đối Đại Phạm Thiên ngưỡng mộ. Đại Phạm Thiên người không lộ diện, nhưng là tay đã rời khỏi sinh mệnh cấm khu, bắt đầu hướng vọng nguyệt nhất tộc thẩm thấu, Đại Phạm Thiên thủ đoạn quá lợi hại. Hỗn trướng, các ngươi thế mà phản bội vọng nguyệt nhất tộc, quy hàng Đại Phạm Thiên, tội đáng chết vạn lần, ngươi đều quên, trong cơ thể ngươi chảy xuôi theo chính là vọng nguyệt nhất tộc huyết. Tộc trưởng đại nhân cả giận nói. Ha ha, thì tính sao, ta đã bị Phạm Thiên Đại Nhân thánh quan tẩy lễ qua, linh hồn của ta là cùng Phạm Thiên Đại Nhân cùng một chỗ. Đã các ngươi chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, chờ Phạm Thiên Đại Nhân quân lâm thiên hạ ngày, liền là các ngươi biến thành tro bụi thời điểm, ha ha ha. Lúc đó Tôn Cường giả cười ha ha. Chết, vọng nguyệt tộc tộc trưởng giận dữ, một quyền đối lấy bọn hắn mãnh liệt đập tới, đã không thể nhịn được nữa hắn, cũng không có ý định lên tiếng hỏi ngọn nguồn, muốn trực tiếp đem bọn hắn xử tử. Ông, nhưng là để mọi người kinh hãi là, vọng nguyệt tộc tộc trưởng một quyền, vậy mà xuyên qua thánh tượng, dường như bọn họ biến thành không có thực thể đồng dạng. Ha ha ha, ngươi tuy nhiên mạnh, nhưng là cùng Phạm Thiên Đại Nhân so sánh, bất quá là một chút cường tráng một điểm con kiến mà thôi. Hôm nay nói đến thế thôi, nếu như còn không biết tốt xấu, cũng đừng trách lão phu ngày khác, xu quân vọng nguyệt nhất tộc, giết được các ngươi máu chảy thành sông. Ông, bỗng nhiên thánh tượng vặn vẹo, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, những người này bị vòng xoáy hút đi, trong nháy mắt biến mất. Đại Phạm Thiên, vọng nguyệt tộc tộc trưởng tức giận đến toàn thân phát run, rất hiển nhiên, bọn họ làm xong hết thảy chuẩn bị, có Đại Phạm Thiên vì bọn họ chỗ dựa, bọn họ mới dám càn rỡ như vậy. Lớn nhất lệnh hắn tức giận là, bọn này phạm vào tử tội người, vậy mà tại tộc khác dài trước mặt chạy trốn, hắn vậy mà bất lực, đây quả thực là hung hăng quất mặt của hắn. Tộc trưởng đại nhân, khởi động đồ đằng truy hồn chi thuật, nhiếp về linh hồn của bọn hắn. Một cái thiên tôn lão giả đề nghị. Vọng nguyệt tộc tộc trưởng lắc đầu nói, vô dụng, bọn họ đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Linh hồn của bọn hắn đã bị Đại Phạm Thiên tẩy lễ qua, bằng không bọn hắn cũng sẽ không điên cuồng như vậy. Mọi người nghe đến đó, cũng đều sắc mặt âm trầm, trong lúc nhất thời toàn bộ trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, mỗi người trong ánh mắt đều mang lạnh thấu xương sát ý, phản đồ là khiến người thống hận nhất. Nói, các ngươi có phải hay không cũng là Đại Phạm Thiên người? Bỗng nhiên có lão giả đối với Long Trần chờ người nộ hống. Ha ha ha. Lão giả kia nộ hống, nhất thời đem Hạ Thần cùng Quách Nhiên bọn người chọc cười, nhìn không được cười ha ha, liền liền Long Trần cũng không nhịn được mỉm cười. Gia hỏa này là bị giận điên lên đi, xem ai cũng giống như Đại Phạm Thiên người. Bất quá, cũng không kỳ quái, Đại Phạm Thiên là nhân tộc, Long Trần cũng là nhân tộc, nếu như Long Trần là Đại Phạm Thiên người, này bằng với là sử vừa ra khổ nhục kế. Cố ý cứu từ trưởng xuyên, bỏ qua một số quân cờ, để Long Trần đến thắng được vọng nguyệt nhất tộc tín nhiệm, trùng điệp làm nền dưới, xác thực dễ dàng thành công. Các ngươi cười cái gì? Vọng nguyệt nhất tộc các cường giả cả giận nói. Ta lão đại danh tiếng, các ngươi làm thật một chút đều không có nghe nói tới sao? Vẫn là nói, các ngươi xưa nay không quan tâm ngoại giới tin tức. Quách Nhiên nhịn không được nói. Quách Nhiên huynh đệ, chúng ta vọng nguyệt nhất tộc xác thực tin tức so sánh bế tắc, ở trong đó nhất định có hiểu lầm, còn phiền phức Quách Nhiên huynh đệ chỉ điểm sai lầm. Gặp Quách Nhiên mặt treo cười lạnh, từ trưởng xuyên sợ náo ra mâu thuẫn, vội vàng lối ra. Gặp từ trưởng xuyên nói như vậy, Quách Nhiên mới thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói, cái kia Đại Phạm Thiên thủ hạ có tứ đại điện, chư vị hẳn phải biết đi. Đương nhiên, theo thứ tự là Cửu U Điện, Huyết Sát Điện, Thánh Đan Điện cùng Võ Thần Điện, đây đều là nhiều năm trước lão tin tức, ai có thể không biết? Một cái lão giả lạnh lùng thốt. Vậy các ngươi có biết hay không, Cửu U Điện Điện Chủ cùng Huyết Sát Điện Điện Chủ là ai? Quách Nhiên hỏi. Đương nhiên biết, là Liêu Bản Thương cùng Ân Phổ Đạt, ngươi cho chúng ta là tiểu hài tử a. Hỏi cái này loại nhàm chán vấn đề. Lão giả kia hơi không kiên nhẫn mà nói. Vậy các ngươi có biết hay không, hai người kia đã đi đầu thai? Cái gì? Tại chỗ các cường giả, đều thất kinh, thì liền Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng đều vì đó động dung. Nhìn đến mọi người kinh ngạc biểu lộ, Quách Nhiên lộ ra một vệt nụ cười hài lòng, tiếp tục nói, Liêu Bản Thương cùng Ân Phổ Đạt đều chết tại trên tay của chúng ta. Các ngươi nói, chúng ta lại là Đại Phạm Thiên cùng một bọn a. Chết tại trên tay của các ngươi, làm sao có thể? Các ngươi đang khoác lác. Vọng Nguyệt nhất tộc các cường giả, trên mặt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Phải biết, Ân Phổ Đạt cùng Liêu Bản Thương chính là thần tu, trên người có Đại Phạm Thiên thần ấn, có thể điều động Đại Phạm Thiên lực lượng. Đừng nói là một đám tiên vương tiểu tử, liền xem như thiên tôn cường giả, có lẽ có thể đánh bại bọn họ, nhưng là muốn nói đánh giết bọn hắn, tuyệt đối không có khả năng. Thôi đi, đệ nhất, chúng ta là cao ngạo, cho tới bây giờ khinh thường tại nói láo. Thứ hai, chúng ta là thông minh, sẽ không vung tại chỗ liền có thể bị vạch trần láo. Ta tin tưởng, không bao lâu, Tử Viêm Thiên tin tức liền sẽ truyền vào Niết Doanh Thiên, mặt khác, các ngươi cũng có thể chủ động đi hỏi thăm một chút. Chờ đánh nghe rõ, lại nói tiếp, tuổi rất cao, vấp ba không có đem cửa, cái gì cũng đều không hiểu, liền há mồm nghi vấn người khác, người rất không phải ngươi mặt mình, mà là các ngươi Vọng Nguyệt nhất tộc mặt. Quách Nhiên hừ lạnh nói. Ngươi. Lão giả kia nhất thời giận dữ, Quách Nhiên mà nói, một chút mặt mũi cũng không cho hắn, trên mặt nhất thời có chút nhìn không được rồi. Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng bỗng nhiên khoát tay, ngăn lại lão giả kia nói chuyện, mà chính là nhìn về phía Long Trần nói, ta sẽ thực hiện trưởng xuyên lời hứa. Tộc trưởng đại nhân, không thể a. Trong nháy mắt đó, toàn bộ Vọng Nguyệt nhất tộc đều nổ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4103, đời trước tộc trưởng cái chết. Ta Vọng Nguyệt nhất tộc, cái gì thời điểm thất tín với người khác qua? Ý ta đã quyết, những người khác không được lại ồn ào. Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng lạnh giọng quát nói. Gặp Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng cứ như vậy trước mặt mọi người tuyên bố, vô số mắt người bên trong tràn đầy chấn kinh, cũng tràn đầy bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể ngậm miệng lại. Trưởng xuyên làm bạn khách quý phía dưới đi nghỉ ngơi, cụ thể công việc cùng quá trình, chúng ta thương nghị một chút. Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng nói, đúng, từ trưởng xuyên đuổi vội vàng đứng dậy. Mang theo Long Trần bọn người rời đi. Rời đi quảng trường về sau, từ trưởng xuyên đối Long Trần cảm kích nói, đa tạ Long Huynh trước đó liều chết cứu giúp. Trước đó Long Trần gặp Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng muốn giết từ trưởng xuyên, trực tiếp xuất thủ, cái này khiến từ trưởng xuyên cực kỳ cảm động. Hắn cũng biết, hắn cùng Long Trần quan hệ chỉ có thể coi là bình thường, Long Trần giúp hắn, cũng là bởi vì lời hứa của hắn, quan hệ của hai người, càng thiên hướng về hợp tác. Nhưng là tại dưới tình huống đó, Long Trần dám đối Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng xuất thủ, đã là đem sinh tử không để ý. Đó bất quá là các ngươi tộc trưởng thăm dò mà thôi. Long Trần khẽ mỉm cười nói. Từ trưởng xuyên lại lắc đầu nói, tộc trưởng đại nhân thực lực thông thiên, trí tuệ hơn người, động thủ giết ta thời điểm, căn bản không cho ngươi bất luận cái gì suy tính thời gian. Mặc dù là thăm dò, nhưng là hắn căn bản không cho ngươi suy tính thời gian, ngươi có thể xuất thủ, hoàn toàn là xuất phát từ bản tâm, Long Huynh, ngươi người bạn này ta từ trưởng xuyên giao định. Từ trưởng xuyên gương mặt vẻ trịnh trọng, có vẻ như qua nhiều năm như vậy, chỉ có Long Trần một người, cam nguyện bốc lên dạng này đại hiểm cứu hắn. Long Trần gật gật đầu, từ trưởng xuyên bình thường mang theo ngạo khí cùng ngây thơ, giống như là một cái làm hư hài tử, bất quá cốt khí vẫn có một ít, sâu trong linh hồn vẫn như cũ là một cái nhiệt huyết hán tử. Chờ Long Trần bọn người đi xa, một cái Vọng Nguyệt tộc thiên tôn lão giả, nhìn không được đứng ra nói, tộc trưởng đại nhân, việc này ngài phải thận trọng cân nhắc a, nhân tộc giảo hoạt đa dạng, không thể không đề phòng. Đúng vậy à, luận thực lực, chúng ta không sợ bọn họ, nhưng là luận đến âm mưu quỷ kế, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Nếu như Đại Phạm Thiên thật sử dụng khổ nhục kế, chúng ta có thể liền lên đại cầm cố, ai biết Long Trần giết, có phải hay không Ân Phổ Đạt cùng Liêu Bản Thương phân thân đây? Trong lúc nhất thời cái khác thiên tôn cường giả, cũng đều ào ào phụ họa, Vọng Nguyệt nhất tộc xưa nay không cùng nhân tộc hợp tác, bọn họ vũ lực lên không sợ nhân tộc, nhưng là bọn họ sợ hãi nhân tộc tính kế. Không chỉ là Vọng Nguyệt nhất tộc, cơ hồ không có bao nhiêu tộc, nguyện ý cùng nhân tộc hợp tác, bọn họ đối với nhân tộc là vừa hận vừa sợ, bởi vì vì nhân tộc, có thể không đánh mà thắng hủy diệt một chủng tộc, có thể nói, nhân tộc đồ đao là giết người không thấy máu. Bọn họ tình nguyện tin tưởng ma quỷ, cũng không nguyện ý tin tưởng nhân tộc. Thất thúc, ngài còn nhớ rõ lúc trước, ta là làm sao lên làm tộc trưởng sao? Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng đối với một vị cao tuổi lão giả nói. Vị kia già cả lão giả sững sờ, trong nháy mắt lâm vào trong hồi ức, nằm nằm mà nói, ta nhớ được năm đó ngươi, thiên phú vũ lực cực mạnh, nhưng là cố chấp bảo thủ, không nghe người ta khuyên, rất nhiều ý nghĩ đều cùng ngay lúc đó Vọng Nguyệt nhất tộc quy củ đi ngược lại. Ta nhớ đến lúc ấy tộc trưởng đại nhân, đều cực kỳ chán ghét ngươi, cho rằng ngươi như làm tới tộc trưởng. Rất có thể sẽ để cho Vọng Nguyệt nhất tộc đi hướng suy sụp. Về sau là tổ linh đồ đằng tự động hiển hóa, gia trì ở trên người của ngươi, cuối cùng ngươi thu được tộc trưởng vị trí. Đối với sự kiện này, thuộc về Vọng Nguyệt nhất tộc bí mật, biết chuyện này thế hệ trước các cường giả, đều thủ khẩu như bình, đối với chuyện này không nhắc tới một lời, thế hệ tuổi trẻ người cũng không biết. Bây giờ nghe lão giả kia nói ra, tại chỗ các cường giả, đều trong lòng cuồng loạn, cảm tình tộc trưởng đại nhân, cũng không phải là thông qua khảo hạch tuyển ra tới, mà chính là tổ linh đồ đăng chọn. Có điều, từ khi tộc trưởng đại nhân chấp chưởng Vọng Nguyệt nhất tộc về sau, Vọng Nguyệt tộc xác thực suy sụp rất nhiều, chỉnh thể thực lực kém xa đời trước tộc trưởng. Vị kia được xưng là thất thúc lão giả, cười khổ nói. Tại chỗ các cường giả giật mình, đây là ở trước mặt đánh tộc trưởng đại nhân mặt a. Có một số việc mọi người lòng dạ biết rõ liền tốt, tại sao muốn nói ra đây? Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng lại khẽ mỉm cười nói, thất thúc, ngài đây là tại nghi vấn lãnh đạo của ta năng lực a. Chúng ta vì thực lực gì hạ xuống? Ta chấp chưởng Vọng Nguyệt nhất tộc về sau. Trải qua ba lần hắc ám chi chiến, không tính lần này, chúng ta khám phá Đại Phạm Thiên bảy lần thẩm thấu, đại tiểu chiến tranh, trong bóng tối đánh mấy chục lần. Ta thái độ kiên quyết, không cho Đại Phạm Thiên lưu bất kỳ mặt mũi gì, dẫn đến Thánh Đan Điện toàn diện phong tỏa chúng ta đang dược cung ứng, dẫn đến chúng ta hiện tại bước đi liên tục khó khăn, thực lực tự nhiên hạ xuống. Thất thúc lạnh lùng thốt, nếu như ngài có thể kéo dài đợi trước tộc trưởng đại nhân nhu hòa sách lược, chúng ta cũng không đến mức cùng Đại Phạm Thiên cùng chết. Đời trước tộc trưởng cũng không đến mức chiến tử sa trường. Thất thúc giọng nói vô cùng vì không khách khí, tại chỗ các cường giả sắc mặt cũng thay đổi, đời trước một mực chưa từng xuất hiện, nguyên lai đã chết, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, là một đả kích trầm trọng. Nói hưu nói vượng, nói bậy nói bạ. Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng rốt cục không thể nhìn được nữa, phẫn nộ quát, các ngươi biết cái gì? Cái gì nhu hòa chính sách? Đó là kéo dài hơi tàn, là khúng núng. Chúng ta Vọng Nguyệt nhất tộc cái gì thời điểm cần dựa vào người khác hơi thở rồi. Các ngươi coi là, lần thứ nhất hắc ám chi chiến, cái kia 76 là thiên tôn trưởng lão là chết tại ám hắc chi chiến bên trong a. Bọn họ là chết tại tổ linh đồ đằng phía dưới. Cái gì? Tại chỗ các cường giả, như ngũ lôi oanh đỉnh, triệt để sợ ngay người. Cái kia 76 cái trời tôn trưởng lão, toàn bộ đều bị Đại Phạm Thiên thu mua, tại ám hắc chi chiến bên trong. Muốn mưu toan mưu phản, bị tổ linh thần đồ chỗ trấn sát. Bởi vì là tại ám hắc trên chiến trường, cho nên Đại Phạm Thiên Thánh Tượng cũng không bảo vệ được bọn hắn, cũng chính vì vậy, đời trước tộc trưởng đại nhân, lòng mang ấy nấy, không kềm chế được. Tại một lần hộ tộc chi chiến bên trong, một người lực chiến hai vị Đại Phạm Thiên thần huy, chính mình trọng thương không lùi, chết tại trên chiến trường. Lại đem bên trong một vị thần huy đánh cho gần như tàn phế. Các ngươi chỉ thấy ta không có đi cứu hắn, nhưng lại không biết, ta có thể cứu được hắn một lần, như thế nào cứu được hắn cả một đời. Ta chỉ có thể tôn trọng lựa chọn của hắn, lão tử lưng đeo nhiều năm như vậy bêu danh, các ngươi coi là lão tử tâm lý rất thoải mái a. Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng tức giận, về sau, trực tiếp chửi ầm lên, hiển nhiên hắn cũng bị đè nén thật lâu. Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng lạnh lùng thốt, ta kính nể đời trước tộc trưởng nhân phẩm khí khái, nhưng là ta không khách khí chút nào nói, sự phát triển của hắn sách lược hoàn toàn là sai lầm. Ta chấp chưởng toàn tộc về sau, đối nội đối ngoại, đều thái độ cường ngạnh, người nào không phục liền với ai liều mạng, tuy nhiên chúng ta bây giờ thực lực yếu, nhưng là ta cho đại phạm thiên tín hiệu chính là, ta Vọng Nguyệt nhất tộc, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Thế nhưng là, dù vậy, đại phạm thiên thẩm thấu vẫn như cũ chỗ nào cũng có, vẫn là có người bị tẩy não, bị ăn mòn. Nếu như ta muốn là đuổi kịp một đại tộc trưởng một dạng, hiện tại sớm đã không còn Vọng Nguyệt nhất tộc, các ngươi sớm liền thành đại phạm thiên dưới chân chi thần. Đã mất đi huyết tính cùng cốt khí Vọng Nguyệt nhất tộc. Vẫn là Vọng Nguyệt nhất tộc A. Là muốn hèn mọn còn sống, vẫn là cao ngạo chết đi, các ngươi làm sao chọn? Phu phu, vị kia được xưng là thất thúc lão giả, bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, là ta hiểu lầm tộc trưởng đại nhân, đối tộc trưởng đại nhân bất kính, tội không thể tha, hôm nay lấy cái chết tạ tội. Bỗng nhiên lão giả kia một đầu ngón tay thẳng đến mi tâm của mình đâm rơi, một khắc này, toàn trường một tràng thốt lên. Chương 4104, Hắc ám quái vật. Chẳng ai ngờ rằng, cái kia thất thúc càng như thế cương liệt, vậy mà trực tiếp tự sát. Hô, bất quá ngay tại hắn động thủ trong nháy mắt, một cái có mạnh mẽ đại thủ, bắt lấy cổ tay của hắn. Tộc trưởng đại nhân, mọi người một tiếng reo hò, thời khắc mấu chốt, tộc trưởng đại nhân ngăn trở hắn. Bất quá, tộc trưởng đại nhân tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là thất thúc mi tâm vẫn như cũ bị đâm ra một cái lỗ máu, may ra tộc trưởng đại nhân đuổi tại hắn lực lượng sắp bạo phát một khắc đem lực lượng tháo bỏ xuống. Thất thúc, ngươi đây là muốn ta dùng tộc quy trừng trị ngươi à? Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng giận dữ, thân là Vọng Nguyệt nhất tộc trụ cột vững vàng. Mệnh của ngươi không phải chính ngươi, mà chính là toàn bộ Vọng Nguyệt nhất tộc, ai cho ngươi lá gan, dám tùy tiện kết thúc sinh mệnh của mình. Tộc trưởng đại nhân, ta biết sai rồi, mời tộc trưởng đại nhân trách phạt. Thất thúc một mặt vẻ xấu hổ. Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, trở về ngồi xuống. Đúng, thất thúc cung cung kính kính hành lễ, mới trở lại vị trí của mình. Ta nói những thứ này, không phải đùn đẩy trách nhiệm, cũng không phải rêu rao chiến công của mình, mà chính là muốn nói cho các ngươi, tổ tiên trí tuệ, không phải ngươi ta chỗ có thể sánh được. Ánh mắt của chúng ta, không thể so với các vị tổ tiên lâu dài hơn, vốn là ta đang bế quan, tại Long Trần nhập Vọng Nguyệt tộc một khắc này, ta bị tổ linh đồ đằng tỉnh lại, cho nên, mới đuổi kịp đây hết thảy. Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng nói, cái này. Mọi người lấy làm kinh hãi, trước đó tộc trưởng đúng là bế quan, bọn họ là biết đến. Chẳng lẽ? Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng nói, ta không biết đạo tổ linh đồ nhảy tại sao muốn tỉnh lại ta, coi ta bắt được mấy cái kia phản đồ thời điểm, ta đã từng câu thông tổ linh đồ đằng đem bọn hắn trấn sát. Nhưng là tổ linh đồ đằng không có bất kỳ cái gì ba động. Ta không biết đạo tổ linh đồ nhảy vì cái gì không có giết bọn hắn. Hiển nhiên tổ linh đồ đằng cũng không phải là bởi vì cái kia tên phản đồ mà xuất hiện, nó là vì Long Trần bọn người mà xuất hiện. Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng nói đến đây, tại chỗ các cường giả, nguyên một đám trên mặt lộ ra không dám tin thần sắc. Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng nói, ta cũng không biết vì cái gì Long Trần xuất hiện, sẽ khiến tổ linh đồ đằng chú ý, nhưng là tổ tiên nhắc nhở, tuyệt đối không phải vô cớ. Vừa mới ta đã cùng trưởng xuyên trao đổi qua, hắn đã thức tỉnh chúng ta Vọng Nguyệt nhất tộc mạnh nhất dị tượng. Chẳng lẽ là... Tại chỗ cường giả kinh hô. Trưởng xuyên là ta Vọng Nguyệt nhất tộc cuộc khởi hy vọng, nếu như không có Long Trần, trưởng xuyên khả năng đã bị âm mưu tính kế chết rồi. Trưởng xuyên không có chết, đó là ta Vọng Nguyệt nhất tộc khí vận tại từ nơi sâu xa bảo hộ lấy trưởng xuyên, chỉ dẫn lấy hắn. Nếu như Long Trần là người xấu, nguy hại tộc ta an ủi, tổ linh đồ đằng tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến, cho nên, các ngươi minh bạch ý tứ của ta đi. Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng nói, mọi người gật gật đầu, trước đó bọn họ nhất trí phản đối thực hiện lời hứa. Chủ yếu là bọn họ sợ hãi cùng nhân tộc hợp tác. Đối với tổ linh đồ đằng, đó là bọn họ lớn nhất kiên định tín ngưỡng, bọn họ xưa nay sẽ không hoài nghi tổ linh đồ đằng lựa chọn. Bất quá các ngươi cũng yên tâm, đối với Long Trần, chúng ta sẽ còn quan sát. Sẽ không đem vận mệnh của mình, giao cho người khác, Vọng Nguyệt tộc tương lai, vĩnh viễn muốn nắm giữ tại trong tay của mình. Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng nói, nghe được Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng nói như vậy, tại chỗ các cường giả, cũng ào ào yên lòng, đối Long Trần địch ý, cũng cắt giảm rất nhiều. Sau đó, Long Trần bọn người cứ như vậy lưu tại Vọng Nguyệt nhất tộc. Cùng ngày Từ Trưởng Xuyên liền mang theo Long Trần bọn người, đi thăm toàn bộ Vọng Nguyệt nhất tộc lãnh địa, nơi này bị bọn họ xưng là Ngân Nguyệt Thế Giới. Ngân Nguyệt trong thế giới, linh khí tràn đầy đến cực hạn, thậm chí so Hoa Vân Thương Hành trận pháp gia trì tu luyện mật thất, còn muốn nồng đậm. Lúc ấy Dư Thanh Tuyền, Hạ Thần cùng Quách Nhiên trong nháy mắt hâm mộ khóc, ở chỗ này, mặc kệ là luyện đan, chú khí vẫn là minh văn, đều so bất kỳ địa phương nào hiếu thắng rất rất nhiều. Bọn họ bình thường chỉ có thể ở không gian thu hẹp bên trong rèn đúc, không cách nào cảm thụ bao la bát ngát thế giới. Liền không cách nào cảm giác chân chính thiên đạo, tuy nhiên phòng tu luyện danh xưng thiên đạo ảnh thu nhỏ, nhưng là cố ý đồ vật, cuối cùng không cách nào cùng tự nhiên đồ vật so sánh. Lúc ấy Hạ Thần liền nói đùa nói, về sau có thể hay không cùng Vọng Nguyệt nhất tộc thuê cái địa phương, giao cho bọn hắn đối lập tốt tiền thuê, muốn cái gì liền cho cái đó. Lúc ấy Từ Trưởng Xuyên cực kỳ xấu hổ, ấn tộc quy, Vọng Nguyệt nhất tộc là không thể cùng bất kỳ chủng tộc nào hỗn hợp. Làm tham quan xong Ngân Nguyệt thế giới vô số danh lam thắng cảnh về sau, Từ Trưởng Xuyên mang theo Long Trần đám người đi tới một chỗ hắc ám chi môn. Qua cái này đạo môn, đằng sau liền là sinh mệnh cấm khu, sinh mệnh cấm khu xem như một mảnh chỗ nguyền rủa, ngoại trừ nắm chắc một số chủng tộc bên ngoài, căn bản là không có cách đặt chân mảnh này cấm khu, nếu không sẽ trong nháy mắt bị tước đoạt thọ nguyên, hóa thành một đám bụi trần. Bất quá các ngươi không cần lo lắng, các ngươi đã bị tổ linh đồ đằng chúc phúc qua, trong vòng trăm năm, sinh mệnh cấm khu nguyền rủa sẽ không uy hiếp được các ngươi, đi thôi, đi xem một chút đi. Theo Từ Trưởng Xuyên ở phía trước dẫn đường, Long Trần mấy người cũng cùng đi theo tiến vào cái kia đạo hắc ám chi môn. Làm tiến vào cái kia cửa chính về sau, linh khí nồng nặc trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một mảnh lạnh lẽo khí tức kia làm cho người đầu khớp xương phát lạnh, như là một bồn dội gáo nước lạnh vào đầu, Quách Nhiên bọn người nhìn không được trùng mình một cái. Nơi này linh khí dư dả, cùng Ngân Nguyệt thế giới không kém bao nhiêu, nhưng là bởi vì có hỗn loạn pháp tắc, loại này linh khí không cách nào hấp thu, chỉ có thể cảm nhận được hỗn loạn. Long Trần cẩn thận cảm ứng một chút nói, ta hiểu được, Ngân Nguyệt thế giới chỗ lấy có như thế linh khí nồng nặc, là bởi vì cái kia hắc ám chi môn ngăn cản. Hạ Thần một mặt khiếp sợ nói. Hạ Huynh nói không sai, cái kia hắc ám chi môn, đem hỗn loạn khí tức ngăn cản ở ngoài, đem linh khí dẫn vào, cho nên Ngân Nguyệt thế giới linh khí mới như thế sung túc. Chỉ bất quá, đáng tiếc là ta Vọng Nguyệt nhất tộc tu hành, đối với linh khí yêu cầu cũng không lớn, cho nên, những linh khí này tại chúng ta nơi này, đều bị lãng phí hết. Từ Trưởng Xuyên cười khổ nói. Vốn là Quách Nhiên muốn hỏi Vọng Nguyệt nhất tộc dựa vào cái gì tu luyện, lại bị Hạ Thần kéo một chút, Quách Nhiên lúc này mới đem lời nói nuốt xuống, hỏi thăm người nhà tu luyện bí mật, đây chính là tối kỵ. Ngoại trừ Ngân Nguyệt thế giới bên ngoài. Chúng ta Vọng Nguyệt nhất tộc, còn có hai thế giới, cái này hai thế giới, là chúng ta trước đó đảm nhiệm tộc trưởng chỉ huy chúng ta đánh xuống, ta mang các ngươi đi xem một chút. Tại hắc ám trong thế giới ghé qua, ở chỗ này thời gian phản phất là đình trệ, không gian cũng càng không ngừng vặn vẹo, người lúc hành tẩu, vậy mà không cách nào tìm tới phương hướng cảm giác, thậm chí ngay cả chính mình có phải hay không trên đầu dưới chân địa đi bộ đều không được biết. Ở chỗ này khiến người ta mười phần không thoải mái, liền phương hướng đều không thể nhận ra, may mắn có Từ Trưởng Xuyên làm dẫn đường. Nếu không Long Trần bọn người không dám ở nơi này đi, một khi tìm không thấy lối ra, vậy liền triệt để xong đời. Tại hỗn loạn trong không gian, đi hơn một canh giờ, bỗng nhiên phía trước xuất hiện một cánh cửa, làm tiến vào môn hộ, trước mắt nhất thời sáng lên, bọn họ tiến nhập một cái hoang vu thế giới. Rống, Long Trần bọn người còn không hảo hảo dò xét trước mắt thế giới, phía trước gầm lên giận dữ, thanh thế to lớn, ngay sau đó còi báo động chói tai vang lên. Hắc ám quái vật xâm lấn. Từ Trưởng Xuyên biến sắc, trước tiên vọt tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4105, ngoác mồm kinh ngạc. Long Trần bọn người theo bay đi, vừa bay ra không xa, liền thấy tại phía trước, đồng dạng có một chỗ môn hộ, tại cánh cửa kia bên trong, có vô số bốc lên hắc khí quái vật, theo cái kia cánh cửa khổng lồ bên trong vọt ra. Lúc này vô số vọng nguyệt tộc cường giả, đang tay cầm lợi nhận, cùng những nhóm quái vật này chém giết. Những quái vật này, sinh ra hai chân, lại có bốn tay, thân cao qua trượng, lại mọc lên một cái to lớn đầu lâu kia giống như trâu lại như con lừa, trên đầu mọc sừng, lại không hướng lên dài, mà chính là bình lấy hướng hai bên kéo dài. Vô cùng quái dị. Bọn họ khí tức cường đại, nhìn ba động, cần phải cùng nhân tộc giới vương cường giả tương tự, bọn họ móng vuốt như câu, bắp thịt toàn thân nhô lên, một trảo xẹt qua hư không, phát ra chói tai âm bạo. Thật mạnh huyết nhục chi lực. Quách Nhiên bọn người lấy làm kinh hãi, những quái vật này so với bình thường giới vương cường giả phải mạnh mẽ hơn nhiều, đáng sợ nhất chính là, những quái vật này liên tục không ngừng theo không gian chi môn bên trong tuôn ra, lại có đến hơn trăm vạn, mà tại không gian chi môn về sau, không biết còn có bao nhiêu. Vọng nguyệt nhất tộc cường giả. Toàn lực nghênh chiến những quái vật này, nhưng như cũ bị những quái vật này xông đến không ngừng lùi lại, nơi này không có có thiên tôn cường giả tọa trấn, bọn họ bị giết một trở tay không kịp. Long huynh, giúp một chút. Từ trưởng xuyên hét lớn. Trên thực tế không cần hắn mở miệng, Quách Nhiên đám người đã liền xông ra ngoài, bọn họ chưa bao giờ thấy qua loại sinh linh này, vừa tốt phải xem thử xem thực lực của bọn nó. Phốc phốc phốc. Long huyết chiến sĩ nhóm xông vào chiến trường, lập tức như là dao nhọn đồng dạng hung hăng đâm vào hắc ám quái vật trong đội ngũ, trường kiếm bay múa ở giữa. Những cái kia cường hãn hắc ám quái vật, nhất thời bị chém thành khối thịt, máu đen vẩy ra, đem đại địa nhiễm đến vết mực loang lổ. Long huyết chiến sĩ nhóm, xông vào chiến trường, cũng không có phối hợp lẫn nhau, mà chính là từng người tự chiến, một trận lung tung cuồng sát. Long huyết chiến sĩ nhóm, hổ gặp bầy dê, bọn họ so những thứ này hắc ám quái vật nhóm hung tàn hơn, càng bạo lực, cơ hồ mỗi một kiếm rơi xuống, những quái vật kia liền liên miên ngã xuống. Cái này, từ trưởng xuyên nguyên bản còn đang nổi lên đại chiêu, khi thấy long huyết chiến sĩ nhóm, như là như chém dưa thái rau liên miên chém giết hắc ám quái vật. Tại chỗ sợ ngây người. Hắn biết Long Trần cường đại, nhưng là hắn không nghĩ tới, Long Trần thủ hạ, vậy mà mỗi một cái đều khủng bố như thế. Bọn họ vừa xông vào chiến trường, liền đánh gãy hắc ám quái vật trùng phong, điển hình lấy bạo chế bạo, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói. Hơn 400 long huyết chiến sĩ, thành đường vòng cung hình xông về phía trước, trong khoảnh khắc chiến trường liền bị trống rỗng một mảng lớn, không chỉ từ trưởng xuyên sợ ngây người. Tất cả vọng nguyệt nhất tộc cường giả cũng đều sợ ngây người. Những người trước mắt này, rõ ràng đều là một đám tiên vương cảnh. Nhưng là đối mặt giới vương cấp hắc ám quái vật, lại có thể bẻ gãy nghiền nát đồng dạng đem đánh tan, mãnh liệt như vậy thủ đoạn, bọn họ đời này đều chưa thấy qua. Long huyết chiến sĩ nhóm, dũng mãnh vô địch, chiêu số tàn nhẫn, mỗi một chiêu đều có thể tạo thành đại diện tích thương vong, đối mặt chung quanh vô tận địch nhân. Bọn họ lại có thể nhàn nhã sải bước đồng dạng du tẩu tại công kích của địch nhân phía dưới, nhìn qua hiểm tượng hoàn sinh, lại luôn có thể tại nguy hiểm buông xuống trong nháy mắt, đem tiêu trừ. Nhìn lấy từ trưởng xuyên cùng vọng nguyệt nhất tộc các cường giả kinh hãi khuôn mặt. Long Trần trong lòng hiện ra vẻ kiêu ngạo, long huyết chiến sĩ cho dù là tại tiên giới, cũng đồng dạng là vô địch quân đoàn. Hô hô hô! Theo âm thanh cảnh báo vang lên, hư không rung động, có thiên tôn cường giả chạy đến. Chỉ bất quá đám bọn hắn đến sau, đồng dạng lâm vào ngốc trệ. Chỉ thấy long huyết quân đoàn những nơi đi qua, huyết nhục văng tung tóe, hắc ám quái vật nhóm càng không ngừng tràn vào, nhưng là trận tuyến lại từ từ nhỏ dần, long huyết quân đoàn đi ngược dòng nước, hiệu suất kinh người, liền thiên tôn các cường giả đều vì đó động dung. Thật sự là một chỗ tốt, nếu như địch nhân lại mạnh hơn một chút. Số lượng có thể không chế mà nói, thì tốt hơn. Hạ thần nhìn lấy chiến trường, không khỏi cảm thán nói. Long huyết chiến sĩ nhóm, bình thường không có địch nhân, chỉ có thể lẫn nhau luận bàn xác minh, nhưng là loại này xác minh, vô cùng có tính hạn chế, chỗ tăng lên cũng là có hạn. Dù sao long huyết chiến sĩ nhóm, lẫn nhau so chiêu, không thể nào là chân chính không màng sống chết kịch chiến, cho nên Long Trần yêu cầu long huyết chiến sĩ nhóm ở giữa, tận lực thiếu luận bàn, miễn cho ảnh hưởng bình thường phát huy. Đối long huyết chiến sĩ mà nói, có lẽ thực lực của bọn hắn, không phải mạnh nhất. Nhưng bọn hắn vượt cấp chiến đấu ác chủ bài, cũng là bọn họ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tại cùng địch nhân giao thủ trong nháy mắt, hiểu rõ nhược điểm của đối phương, một kích giết địch. Mỗi một cái long huyết chiến sĩ, đều là theo chân Long Trần theo trong núi thay biển máu giết ra tới, bọn họ không sợ quần chiến, càng không sợ tử vong, bọn họ dường như chính là vì chiến đấu mà sinh, chỉ có trong chiến đấu, mới có thể lĩnh ngộ sinh mệnh chân lý. Mà lại, mỗi khi gặp phải đối thủ cường đại, hoặc là tà ác sinh linh, bọn họ đều sẽ xuất phát từ nội tâm khát vọng kịch chiến. Bởi vì khác biệt đối thủ, sẽ càng thêm hoàn thiện bọn họ chiến đấu kỹ xảo. Đối với Long huyết chiến sĩ, Long Trần cũng không có cho bọn hắn quá nhiều chỉ điểm, Long Trần chỉ cung cấp đan dược và tài vật. Hạ Thần cùng Quách Nhiên cũng chỉ dạy bọn họ sắp xếp trận hình, như thế nào phối hợp lẫn nhau, lấy và cá nhân kỹ xảo, toàn bộ đều dựa vào chính mình tại trong thực tiễn tìm tòi, cho nên, Long huyết quân đoàn nhiều người như vậy bên trong, mỗi người phong cách chiến đấu cùng lộ tuyến, đều không phải là hoàn toàn giống nhau. Có lẽ cũng chỉ có dạng này, giữa lẫn nhau mới có thể bổ sung dài ngắn. Phối hợp đến không chê vào đâu được, mà giống như bây giờ, từng người tự chiến, bọn họ là tại tích lũy kinh nghiệm càng nhiều, công kích tới từ bốn phương tám hướng, mới có thể để cho bọn họ cảm nhận được áp lực, nếu không một chút ý nghĩa đều không có. Đối với Long huyết quân đoàn tới nói, đây bất quá là chuyện thường ngày, nhưng là đối với Vọng Nguyệt nhất tộc, giờ phút này lại kém chút kinh điệu cái cằm, bọn họ chưa bao giờ thấy qua hung hãn như vậy quân đoàn. Thời gian một nén nhang, Long huyết quân đoàn đã tới gần không gian chi môn, đại địa phía trên, đã lưu lại vô tận thi thể. Không có người biết bọn họ chém giết bao nhiêu hắc ám quái vật. Mà lúc này, không gian chi môn không lại rung động, không có hắc ám quái vật lại đi vào, mấy cái hô hấp về sau, xâm lấn hắc ám quái vật nhóm toàn bộ bị giết sạch. Hắc hắc hắc. Long huyết chiến sĩ nhóm trường kiếm vào vỏ, động tác đều nhịp, thu hồi trường kiếm về sau, trên người bọn họ cuồng bạo khí tức cũng trong nháy mắt biến mất, trở về đến bình thường dáng vẻ, nguyên một đám sắc mặt bình tĩnh, dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Không có một vẻ khẩn trương, cũng không có vẻ hưng phấn, dường như hoàn thành một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Cảm giác như thế nào? Long Trần đối Quách Nhiên hỏi. Những thứ này hắc ám quái vật trong đầu tràn đầy bạo ngược, trí tuệ cực thấp, không biết sợ hãi, chỉ biết là bằng bản năng công kích. Thân thể của bọn hắn cũng rất kỳ quái, sọ não rất cứng, hai sừng cùng móng vuốt có thể so với giới vực thần binh, bất quá cái cổ dưới nách, đầu gối là nhược điểm trí mạng, điển hình công cao phòng thấp, vô cùng thích hợp luyện tay. Quách Nhiên nói, Long Trần gật gật đầu, Quách Nhiên cũng tâm động, nếu có chỗ như vậy, Long huyết chiến sĩ nhóm tập hợp về sau, liền có thể dùng những quái vật này nhóm luyện tay. Để Long huyết chiến sĩ nhóm gia tốc tăng lên. Long huyết chiến sĩ nhóm khi tiến vào tiên vương hậu kỳ về sau, tốc độ tăng lên rõ ràng trở nên chậm, đan dược hấp thu cũng bắt đầu biến chậm, đây là bởi vì không trải qua cường độ cao chiến đấu, không cách nào kích thích đến bọn họ, giữa lẫn nhau luận bàn, đã không có gì cần thiết. Long huynh, nếu như ngươi ưa thích nơi này, chúng ta có thể đem mảnh thế giới này tặng cho ngươi. Nghe Long Trần đám người đối thoại, Từ Trưởng Xuyên một mặt ngạc nhiên nói. Chương 4106, Tinh Huy Nguyệt Thần Đan. Đem mảnh thế giới này đưa ta. Long Trần bọn người lấy làm kinh hãi, Từ Trưởng Xuyên có thể làm chủ được sao? Long huynh, ta cũng không nói những cái kia hư, ta liền ăn ngay nói thật đi, trên thực tế, cái này ba cái thế giới, là ta Ngân Nguyệt thế giới bình chướng. Trước kia chúng ta chỉ có Ngân Nguyệt thế giới, trực diện hắc ám quái vật nhóm công kích, tuy nhiên chúng ta đủ cường đại, mỗi lần đều có thể vỡ nát bọn họ công kích. Nhưng là chúng ta biết, dạng này rất nguy hiểm, cho nên, chúng ta bỏ ra giá cả to lớn, đặt xuống ba chỗ thế giới. Cứ như vậy, hắc ám quái vật nhóm, muốn tấn công Ngân Nguyệt thế giới, liền cần thông qua phía trước ba cửa ải. Từ Trưởng Xuyên nói, vậy các ngươi trận tuyến chẳng phải là kéo dài. Trước kia chỉ cần thủ hộ một cái thế giới, bây giờ lại cần phải bảo vệ bốn cái. Hạ Thần không khỏi hỏi. Ngươi nói đúng, nhưng là không có cách, trực diện hắc ám quái vật, vạn một không gian chi môn xảy ra vấn đề, hắc ám đại quân trực đảo Hoàng Long, Vọng Nguyệt nhất tộc có nguy hiểm diệt tộc. Ta đem bên trong một cái thế giới đưa cho Long Huynh, kỳ thật cũng là nghĩ mượn Long Huynh chi lực, giúp ta Vọng Nguyệt nhất tộc ngăn cản hắc ám quái vật. Bất quá Long Huynh ngươi yên tâm, chúng ta Vọng Nguyệt nhất tộc cũng sẽ cung cấp nhất định trợ giúp, sẽ không để cho các ngươi một mình phấn chiến. Từ Trưởng Xuyên nói, Từ Trưởng Xuyên nói như vậy, Quách Nhiên bọn người mới bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình cái này Từ Trưởng Xuyên cũng không ngốc à, cho Long Trần một phương thế giới, nói trắng ra là, cũng là để bọn hắn làm tấm mộc a. Long Trần ngược lại là một mặt bình tĩnh, điểm này nằm trong dự đoán của hắn, Vọng Nguyệt nhất tộc trong coi sinh mệnh cấm khu lớn như vậy một khối bánh, muốn cùng bọn hắn hợp tác, tất nhiên muốn đánh đổi khá nhiều. Bất quá, nghe từ trưởng Xuyên mà nói, Long Trần lại lắc đầu. Thế nào, Long Huynh không hài lòng? Thế nhưng là, chúng ta Vọng Nguyệt nhất tộc vị trí, mặc kệ cái nào một phương thế giới, đều là cùng chúng ta tương liên. Cần thông qua ngân nguyệt thế giới, đến rút ra cửu thiên pháp tắc, nếu không căn bản là không có cách kích hoạt một phương thế giới. Từ trưởng Xuyên vội vàng nói. Long Trần khoát tay một cái nói, trưởng Xuyên huynh không nên hiểu lầm, ta không muốn nơi này, là bởi vì nơi này là dựa vào Vọng Nguyệt nhất tộc tiền bối, dùng sinh mệnh cùng máu tươi đổi lấy. Ta Long Trần vô công bất thụ lộc. Thế giới như vậy, ta căn bản không chịu nổi. Vậy ý của ngươi là? Từ trưởng Xuyên lấy làm kinh hãi. Ta lão đại có ý tứ là, chúng ta thế giới của mình, cần chúng ta chính mình thân thủ đánh ra tới. Quách Nhiên cười nói. Hắn biết Long Trần tính cách, Long Trần không thích nhất nợ nhân tình, cùng Vọng Nguyệt nhất tộc cũng chẳng qua là quan hệ hợp tác, Long Trần không muốn chiếm tiện nghi của người ta. Nếu như là tư nguyên trên, thiếu điểm liền thiếu điểm, không quan trọng, về sau tùy thời đều có thể trả lại. Nhưng là người ta dùng mệnh đổi lấy đồ vật, Long Trần nói cái gì cũng sẽ không cần. Nếu không tâm lý bất an, nợ nhân tình, quá mức phức tạp, Long Trần đỉnh thiên lập địa, cái gì cũng không sợ, liền sợ thiếu loại này còn không rõ nợ nhân tình. Cái kia cũng được, chỉ bất quá, muốn đánh xuống một phương thế giới quá khó khăn, mà lại coi như đánh xuống, có thể hay không giữ vững vẫn là cái vấn đề. Mặt khác, muốn kích hoạt một phương thế giới, còn cần tinh vực hạch tâm. Long Huynh trong tay ngươi nhưng có. Từ trưởng Xuyên nói, tinh vực hạch tâm. Cái này còn thật không có. Long Trần lấy làm kinh hãi, tinh vực hạch tâm thứ này vô cùng trân quý, đó là một mảnh tinh vực hạch tâm. Muốn có được một khỏa hạch tâm, liền cần hủy diệt một mảnh tinh vực, thứ này, mua cũng mua không được. Không sao, ta Vọng Nguyệt nhất tộc trong bảo khố, còn thừa lại một cái tinh vực hạch tâm, nếu như ngươi cần, chúng ta có thể cho ngươi mượn. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến. Tộc trưởng đại nhân, mọi người một tiếng kinh hô, không biết cái gì thời điểm, Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng cũng tới. Long Trần hơi hơi thi lễ một cái, tinh vực hạch tâm quá mức trân quý, nếu như tộc trưởng đại nhân mượn ta, ta cũng không biết cái gì thời điểm có thể trả nổi. Nghe trưởng Xuyên nói. Ngươi biết luyện đan. Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng nhìn lấy Long Trần nói, xác thực, Long Trần gật đầu nói. Ngươi có nghe nói qua tinh huy nguyệt thần đan? Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng nói, ta biết, là một loại ngưng kết tinh nguyệt chi lực, mang có thần thánh thuộc tính đan dược. Chỉ bất quá, ta chỉ biết là ba loại cách điều chế, mà lại, trong tay của ta trân dược không được đầy đủ, nhất là khuyết thiếu tinh huy thảo, nguyệt thần quỳ hai thứ này chủ dược, căn bản không có cách nào luyện chế. Long Trần nói, làm nghe nói Long Trần còn biết luyện đan. Tại chỗ tất cả Vọng Nguyệt tộc cường giả ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Nghe tới Long Trần biết ba loại cách điều chế thời điểm, Vọng Nguyệt tộc trưởng đều trong lòng cuồng loạn. Ngươi làm thật biết rõ ba loại cách điều chế. Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng đều không thể trấn định. Xác thực chỉ biết là ba loại, cái này ba loại tinh huy nguyệt thần đan, có ba loại công dụng, theo thứ tự là trúc cơ, sinh linh, đốt huyết. Đây là ta tại Lăng Tiêu Thư Viện trong cổ tịch nhìn đến. Bởi vì đan dược này cũng không phải là ta nhân tộc dùng, ta cũng liền không thu thập qua trên phương thuốc trân dược, nếu như tộc trưởng đại nhân có thể cung cấp trân dược, tại hạ nguyện ý thử một lần. Long Trần nói, trên thực tế, tinh huy nguyệt thần đan phương, là tại đan đế trong trí nhớ, Long Trần không muốn bị truy vấn ngọn nguồn, nói thẳng tại trong thư viện nhìn đến. Nguyên lai hết thảy đều là thật, Long Trần, nếu như ngươi có thể luyện chế cái này ba loại đan dược, ta Vọng Nguyệt nhất tộc một đời một kiếp. Nguyện ý xem ngươi là thiết huyết minh hữu. Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng có chút kích động nói. Người khác có lẽ vẫn không rõ, vì cái gì tộc trưởng đại nhân sẽ kích động như thế, đó là bởi vì bọn họ không biết Vọng Nguyệt tộc bí mật. Thân là tộc trưởng hắn. Biết tinh huy nguyệt thần đan xác thực nắm giữ ba loại đan phương, chỉ bất quá, hai loại đan phương đã rơi mất, bây giờ Vọng Nguyệt nhất tộc chỉ còn lại có cơ sở nhất, trúc cơ dùng tinh huy nguyệt thần đan. Nếu như Long Trần có thể luyện chế ra sinh linh cùng đốt huyết cấp tinh huy nguyệt thần đan, như vậy toàn bộ Vọng Nguyệt nhất tộc đem về như là sao chổi đồng dạng cuộc khởi. Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng lúc này rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Long Trần đến, tổ linh đồ đằng sẽ đem hắn tỉnh lại, cảm tình Long Trần mang đến Vọng Nguyệt nhất tộc phục hưng hy vọng. Cái này không dám hứa chắc. Chỉ cần tộc trưởng đại nhân có thể cung cấp trân dược, tiểu tử nguyện ý thử một lần. Long Trần khiêm tốn nói, tốt, đều cần nào trân dược, ngươi nói chính là. Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng kích động nói. Trúc cơ cấp tinh huy Nguyệt thần đan, cần chính là tinh huy thảo, Nguyệt thần quỳ, ngũ vị tử, thất tinh căn. Long Trần một hơi nói ra mấy ngàn vị trân dược, nghe được Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng vừa mừng vừa sợ, những thứ này đúng là luyện chế tinh huy Nguyệt thần đan trân dược, nói cách khác, Long Trần cũng không có nói khoác lác. Trở lên những thứ này, nếu như có, nhiều chuẩn bị cho ta một số. Cái khác không cần chuẩn bị, chính ta có. Long Trần nói, tốt, ta lập tức đi ngay chuẩn bị. Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng nói xong liền biến mất, vậy mà tự mình đi chuẩn bị trân dược đi, từ trưởng xuyên chờ Vọng Nguyệt tộc cường giả, càng là vô cùng kích động. Long huynh, ngươi thật sự là ta Vọng Nguyệt tộc cứu tinh a, phải biết, chúng ta tại đan dược trên, bị đại phạm thiên kẹt sức sao, ngươi đến, quả thực là đưa than khi có tuyết. Từ trưởng xuyên kích động nói. Nguyên lai Vọng Nguyệt nhất tộc không có đan dược có thể dùng, đã từng cùng Hoa Vân Thương Hành hợp tác qua, nhưng là Hoa Vân Thương Hành luyện chế đan dược. Căn bản là không có cách thỏa mãn nhu cầu của bọn hắn, kể từ đó, Vọng Nguyệt nhất tộc lâm vào cực kỳ gian khổ thời gian. Đi thôi, cái khác cũng không cần nhìn, đi về trước luyện đan đi. Long Trần lôi kéo Dư Thanh Tuyền tay đạo, hắn biết, nên Dư Thanh Tuyền biểu diễn thời điểm, đồng thời trong lòng của hắn cũng lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Địch nhân của địch nhân, liền là bằng hữu, có lẽ, Vọng Nguyệt nhất tộc có thể chiều sâu hợp tác một chút, sau đó lấy Vọng Nguyệt nhất tộc làm trung tâm, lấy điểm phá diện, liên hệ càng nhiều phản đối đại phạm thiên người, hắc hắc, lão tử hiện tại đánh không lại ngươi. Cũng muốn lau ngươi một thanh nước mũi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4107, Hắc Ám Chi Môn. Âm âm. Tại vô số Vọng Nguyệt nhất tộc các cường giả nhìn soi mói, vô tận lôi vân nhấp nhô, lôi đình khuấy động, khóa chặt ngay tại luyện đan Dư Thanh Tuyền. Ông làm nắp lò xốc lên, kim sắc hào quang ngút trời mà lên, thẳng vào bầu trời, một khắc này. Vô tận lôi đình quanh minh mà xuống, bất quá bị một đầu to lớn lôi long thôn phệ, cũng không có vọt tới đan lô bên người. Kim đan. Là kim đan cấp tinh huy nguyệt thần đan. Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng thanh âm đều run rẩy, một số thế hệ trước cường giả, càng là lệ nóng doanh trồng. Đối với thế hệ tuổi trẻ cường giả tới nói, bọn họ cũng không hiểu đan dược, bọn họ cũng không biết, bình thường ăn linh đan, cùng bây giờ kim đan có dạng gì chênh lệch. Ba cái cực phẩm kim đan, còn lại là cực phẩm bảo đan, phẩm chất đều là nhân tuyển tốt nhất, đã vượt qua ta bình thường mức độ, ngân nguyệt thế giới quả nhiên là luyện đan bảo địa. Dư Thanh Tuyền nhìn trong tay đan dược, khắp khuôn mặt là vẻ tán thán. Ở chỗ này luyện đan, linh khí tràn đầy, thiên đạo hoàn chỉnh, luyện đan làm ít công to, đan tu ở chỗ này, quả thực là như cá gặp nước. Còn mời tộc trưởng đại nhân bình luận. Long Trần đem tinh huy Nguyệt thần đan theo Dư Thanh Tuyền trong tay nhận lấy. Giao cho Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng. Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng duỗi ra hai tay, trân trọng đem đan dược với tay cầm, làm cảm nhận được đan dược bên trong, so bình thường ăn đan dược, cường đại gấp trăm ngàn lần dược lực ba động, kích động đến tay đều run rẩy lên. Cái khác Vọng Nguyệt tộc thế hệ trước cường giả, cũng đều xông tới, làm đan dược tới tay, bọn họ kích động chi tâm làm sao cũng vô pháp che giấu. Long Trần, nếu như ngươi có thể cung cấp đại lượng tinh huy nguyệt thần đan, ta Vọng Nguyệt nhất tộc cũng là ngươi trung thành nhất minh hữu, chỉ cần không vi phạm tổ huấn. Ta Vọng Nguyệt nhất tộc, nguyện ý vì ngươi xông pha khói lửa. Vọng Nguyệt nhất tộc tộc trưởng hít sâu một hơi, một mặt trịnh trọng nói hắn không thể không trịnh trọng, Vọng Nguyệt nhất tộc bởi vì đang dược, bị kẹt lại vô số năm, theo huy hoàng đến suy sụp, bây giờ thấy được hy vọng, hắn nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Tộc trưởng đại nhân nói quá lời, luyện đan đối với chúng ta mà nói, cũng không tính là gì, về sau, Vọng Nguyệt nhất tộc đan dược, liền bao tại trên người ta. Long Trần nói, trên thực tế, Long Trần tâm lý trong bụng nở hoa, có Vọng Nguyệt nhất tộc chỗ dựa. Long Trần tại Niết Doanh Thiên cũng coi là có nơi đặt chân. Cái gì tộc trưởng đại nhân, nghe quá xa cách, ta tên Từ Giám Hùng, về sau các ngươi đều gọi ta Hùng Thúc liền tốt. Từ hôm nay trở đi, chúng ta cũng là người một nhà, ngươi Long Trần sự tình, chính là ta Vọng Nguyệt nhất tộc sự tình. Từ Giám Hùng vỗ ngực nói. Cái kia liền đa tạ Hùng Thúc. Long Trần liền ông quyền nói, gặp Long Trần không có chối từ, Từ Giám Hùng cười ha ha một tiếng nói, ha ha ha, nếu là người một nhà, cũng không cần dùng tà chữ, lộ ra quá ngoại đạo. Từ Giám Hùng thân là tộc trưởng, xem người chi thuật so người khác cao hơn nhất đẳng. Tuy nhiên không hiểu rõ Long Trần, nhưng là thông qua hai ngày này bí mật quan sát, hắn có thể nhìn ra Long Trần đại khái tính cách. Long Trần thực chất bên trong là một cái cực làm kiêu ngạo người, cũng cực kỳ cực trọng cam kết, tùy tiện không chịu nợ người nhân tình, dạng này người, không tốt giao, nhưng là một khi đóng, cũng là có thể đem sinh tử giao phó cho đối phương đồng bọn. Long Trần đối Vọng Nguyệt nhất tộc ấn tượng cũng không tệ, trọng yếu nhất chính là, Đại Phạm Thiên tại thẩm thấu Vọng Nguyệt nhất tộc, đã nói lên, Vọng Nguyệt nhất tộc tuyệt đối không phải Đại Phạm Thiên một đám. Vô cùng có thể dựa vào, đáng giá tín nhiệm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vọng Nguyệt nhất tộc đều lâm vào cùng hoang bên trong, có đan dược, bọn họ liền sẽ không bao giờ lại bị bóp cổ, từ nay về sau, Vọng Nguyệt nhất tộc đem sẽ nhanh chóng cuộc khởi. Hùng Thúc, sự kiện này cần tuyệt đối giữ bí mật. Long Trần nói, yên tâm, ta đã đem sự kiện này truyền đưa cho tổ linh đồ đằng, Vọng Nguyệt tộc bên trong bất luận kẻ nào đều không thể nói ra bí mật này, thì liền siêu hồn cũng đừng hòng lục soát. Từ Giám Hùng nói, Long Trần giờ mới hiểu được, cảm tình một số thế lực là dùng phương thức như vậy đến giữ lại bí mật. Khó trách hắn nhiều khi siêu hồn đều không thu hoạch được gì. Long Trần, nghe nói ngươi cũng không muốn chúng ta đánh xuống ba cái thế giới, nơi này là chúng ta Vọng Nguyệt nhất tộc trưởng khống cấm khu phạm vi, ngươi xem một chút ngươi ưa thích chỗ nào, chúng ta cùng nhau nghiên cứu một chút. Từ Giám Hùng trực tiếp lấy ra một tấm bản đồ, hắn hiện tại so Long Trần còn muốn cuống cuồng. Hắn hy vọng Long Trần có thể an tâm lưu tại Vọng Nguyệt nhất tộc vì bọn họ luyện đan, bởi vì Vọng Nguyệt nhất tộc đang dược lỗ hổng quá lớn. Các tộc nhân càng sớm dùng tới đan dược, liền có thể càng sớm cất bước. Bọn họ tại cùng thời gian thi chạy, cái này có thể quan hệ đến Vọng Nguyệt nhất tộc tương lai a. Làm lấy ra địa đồ, Long Trần thấy được một đầu màu đen sông dài, đầu này sông dài liền là sinh mệnh cấm khu, Vọng Nguyệt nhất tộc vị trí, chỉ là sinh mệnh cấm khu một đoạn. Dùng Vọng Nguyệt nhất tộc thuyết pháp, lúc trước Vọng Nguyệt nhất tộc vì thực hiện hứa hẹn, trấn thủ cũng là phiến khu vực này, cho nên, phiến khu vực này có đặc thù ấn ký, chỉ có bọn họ có thể chưởng khống. Tại trong khu vực này, có trên trăm cái màu bạc ánh trăng đánh dấu, chỉ bất quá tại những thứ này đánh dấu bên trong. Chỉ có ba cái là sáng, cũng liền mang ý nghĩa, cái này ba cái thế giới, bị bọn họ nắm trong tay, còn lại, toàn bộ ở vào hoang vu trạng thái. Hùng Thúc, cái này mặt trăng sao khác lớn, có cái gì chỗ đặc thù a? Long Trần chỉ một phần trăng đánh dấu nói, làm Long Trần chỉ cái kia mặt trăng đánh dấu, Từ Giám Hùng chờ người sắc mặt hơi đổi một chút, nơi này ngươi cũng đừng có ý đồ với nó, đó là hoang vu thế giới, bên trong là ta Vọng Nguyệt nhất tộc các vị tổ tiên, dùng sinh mệnh đúc thành phong ấn. Một khi phong ấn mở ra, hắc ám thế giới chi môn liền mở ra, đến lúc đó, không chỉ chúng ta Vọng Nguyệt nhất tộc sẽ bị trong nháy mắt phá hủy. Chỉ sợ cửu thiên thập địa cũng sẽ bị tiêu diệt. Nghiêm trọng như vậy. Long Trần không khỏi hít một hơi lạnh khí. Nghe đồn hỗn độn đại chiến, cũng là bởi vì có người mở ra hắc ám chi môn, cho nên mới dẫn đến cửu thiên thập địa bị đánh đến tàn phế. Bây giờ cửu thiên thập địa, thiên đạo không được đầy đủ, vạn tộc đã xuống dốc, nếu như mở ra hắc ám chi môn, chúng ta cũng không có hỗn độn thời đại thực lực, sẽ bị trong nháy mắt phá hủy. Từ Giám Hùng khuôn mặt nghiêm túc nói. Vọng Nguyệt nhất tộc canh giữ ở sinh mệnh cấm khu, chính là vì giữ vững cái này phong ấn thế giới. Long Trần hỏi. Đúng, cái kia Đại Phạm Thiên liền không sợ đem các ngươi chọc tới, trực tiếp vò đã mẻ không sợ rơi, tất cả mọi người sau khi từ biệt, trực tiếp mở ra phong ấn. Long Trần nhìn không được nói. Hắn không sợ, bởi vì hắn biết, chúng ta Vọng Nguyệt nhất tộc sẽ giữ đúng hứa hẹn, cho dù chết, cũng muốn bảo vệ tốt phong ấn. Từ Giám Hùng thở dài nói. Trong giọng nói mang theo vô tận phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Long Trần rất muốn hỏi Vọng Nguyệt nhất tộc đến cùng hướng người nào hứa hẹn, nhưng là khả năng này quan hệ đến Vọng Nguyệt tộc bí mật, vẫn là không hỏi thì tốt hơn, bất quá Vọng Nguyệt nhất tộc có thể vì một cái hứa hẹn. đời đời kiếp kiếp thủ tại chỗ này, điều này thực làm cho người phát ra từ nội tâm kính nể. Long Trần nhìn lấy địa đồ, ánh mắt quét qua tất cả ánh trăng, cuối cùng bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, chỉ một chỗ nói, nơi này như thế nào? Từ giám hùng bọn người nhìn đến Long Trần chỉ địa phương, nguyên một đám trên mặt lộ ra thần sắc quái dị, từ giám hùng thở dài nói, muốn không ngươi vẫn là chuyển sang nơi khác đi, chỗ kia, coi như tập hợp ta toàn tộc chi lực, cũng bắt không được tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4108, động tâm cảm giác. Không thể nào, nơi này khoảng cách hắc ám chi môn, ngăn cách hơn mấy ánh trăng a. Long Trần nhìn không được nói. Trên thực tế, ngươi chọn cái chỗ kia là hắc ám chi môn khe cửa, hơn nữa còn là đệ nhất đạo môn khe hở. Ngươi có thể đem sinh mệnh cấm khu tưởng tượng thành một cái tràn đầy cửa lớn mê cung, hắc ám chi môn là một cái hẹp dài thông đạo. Thông đạo cửa lớn, bị phong ấn bịt lại, đại cửa bên cạnh, lại có khe cửa, những cái kia hắc ám quái vật, liền là thông qua khe cửa chen tới. Khe cửa cũng chia lớn nhỏ, chúng ta đánh cái này ba cái thế giới, khe cửa đối lập nhỏ bé. Chỉ có giới vương cấp hắc ám quái vật mới có thể xông lại. Chỉ có khe cửa bành trướng thời điểm, thỉnh thoảng sẽ chen tới một số thần tôn cấp hắc ám quái vật, dù vậy, hắc ám quái vật nhiều lắm, có lúc, cũng sẽ có ngàn vạn thần tôn cấp hắc ám quái vật cùng một chỗ xông lại, một không chú ý, liền sẽ tạo thành thương vong to lớn. Lớn nhất bất đắc dĩ là, những thứ này khe cửa như thủy triều phun trào, lúc lớn lúc nhỏ, phía sau cửa những cái kia hắc ám quái vật, tùy thời mà động, bất cứ lúc nào cũng sẽ phát động đánh bất ngờ, khiến người ta khó lòng phòng bị. Mà ngươi lựa chọn thế giới kia. Thường xuyên nắm giữ thần tôn cấp quái vật, dùng các ngươi nhân tộc thuyết pháp, cũng là tương đương với nhân tôn cấp tồn tại. Mà lại vừa xuất hiện, cũng là ngàn vạn, thậm chí là mấy chục vạn, cái này còn không phải khó chịu nhất, bởi vì làm khe cửa đại thời điểm, liền sẽ có địa tôn cấp quái vật xông lại, thậm chí có thể sẽ xuất hiện thiên tôn cấp quái vật. Có lẽ chúng ta có thể một lần chiếm lĩnh chỗ đó, nhưng là đánh hạ đến dễ dàng, giữ vững khó hơn lên trời. Đừng nói cái địa phương kia, liền xem như chúng ta cầm xuống ba cái thế giới, thường xuyên bạo phát quái vật trùng kích. Hàng năm đều sẽ mang đến nhất định thương vong. Hắc ám quái vật số lượng là vô cùng vô tận, mà chúng ta có thể không chịu nổi như thế thương vong, căn bản hao tổn bất quá bọn chúng. Từ giám hùng nói, nguyên lai đánh xuống một cái thế giới cũng không khó, khó liền khó tại có thể hay không giữ vững một cái thế giới. Mỗi cái thế giới đều có không gian thông đạo, hắc ám quái vật càng không ngừng vọt tới, mà lại không có bất kỳ cái gì quy luật có thể nói. Cái gọi là chỉ có ngàn ngày làm trộm, lại không có ngàn ngày phòng trộm, cả ngày như thế đề phòng, mọi người tinh thần thủy chung căng thẳng. Tiêu hao đại lượng nhân lực vật lực không nói, đồng thời còn sẽ có đại lượng thương vong, vọng nguyệt nhất tộc căn bản không chịu đựng nổi, cho nên, bọn họ xưa nay không đánh cái chỗ kia chủ ý, đừng nói nơi đó. Liền xem như bọn họ đánh xuống cái này ba cái thế giới, mọi người đều cảm thấy có chút gà mờ. Nếu như không phải là vì chiến lược cân nhắc, bọn họ thậm chí sẽ buông tha cho cái này ba cái thế giới, bởi vì bọn hắn thật sự có chút hao tổn không ngừng. Lúc trước đặt xuống ba cái thế giới, đem ba cái thế giới tư nguyên khai thác không còn, bây giờ ba cái thế giới ngoại trừ an bài chiến lược bên ngoài. Cũng không có giá trị quá lớn, cho nên, coi như cho Long Trần, bọn họ cũng không đau lòng. Ngược lại sẽ cảm tạ Long Trần. Còn có chính là, bởi vì chỗ đó quá mức tới gần hắc ám chi môn, một khi thế giới kia bị chiếm lĩnh, chỉ sợ thế giới khác hắc ám quái vật, đều sẽ bị hấp dẫn tới, đến lúc đó khả năng mỗi ngày đều muốn đối mặt hắc ám quái vật trùng kích. Một cái vọng nguyệt tộc lão giả nói, mỗi ngày đều có quái vật trùng kích. Long Trần nhất thời tâm động, không nói trước trong cái thế giới kia có thể hay không đạt được những chỗ tốt khác, chỉ là những quái vật kia thi thể. Liền đã để Long Trần có chút chống cự không nổi dụ dỗ. Long Trần hỗn độn không gian bên trong, thái âm chi mộc cùng phù tan cổ mộc đều cần lượng lớn huyết nhục, hỗn độn không gian bên trong thái cổ cự thi, đều đã bị tiêu hao sạch, bọn họ cũng mới miễn cưỡng dài đến vạn dặm độ cao. Coi như không có thi thể cung ứng, Long Trần phát hiện quá âm cổ mộc cùng phù tan cổ mộc vậy mà bắt đầu rút lại, lại còn sẽ thu nhỏ, bây giờ đã thu nhỏ đến chỉ có hơn 5.000 dặm. Về sau Long Trần tìm được nguyên nhân, là Hỏa Linh Nhi muốn tu luyện, hấp thu đại lượng Thái Âm chi hỏa cùng Thái Dương chi hỏa. Mới đưa đến bọn chúng héo rút. Mà Hỏa Linh Nhi lúc này tu luyện đến một cái bình cảnh, nếu như dừng lại, có thể sẽ ảnh hưởng đến Hỏa Linh Nhi tương lai trưởng thành hạn mức cao nhất. Sau đó Long Trần để Hỏa Linh Nhi yên tâm lớn mật tu luyện, còn lại để hắn nghĩ biện pháp, bây giờ nghe được có vô cùng vô tận quái vật, đây thật là ngủ gà ngủ gật, liền có người đưa gối đầu a, đúng, mỗi ngày đều có quái vật trùng kích, hơn nữa còn là liên tục không ngừng cái chủng loại kia. Lão giả kia nghiêm túc nói, hắn cũng không hy vọng Long Trần mạo hiểm. Còn có cái này chuyện tốt. Long Trần ngạc nhiên nói. Chuyện tốt. Bao quát từ giám hùng ở bên trong tất cả vọng nguyệt tộc cường giả, cơ hồ đều không thể tin vào tai của mình, tưởng rằng chính mình nghe lầm. Ngươi thật muốn bắt lại nơi này. Từ giám hùng nói, từng, ta muốn xem thử một chút. Long Trần gật đầu nói. Vậy được, cho chúng ta thời gian nửa năm chuẩn bị một chút, đến lúc đó chúng ta tập trung tất cả lực lượng, có đan dược trợ giúp, cần phải có 60% chắc chắn, đưa nó cầm xuống. Từ giám hùng trầm giọng nói. Không không không, Hùng Thúc, nơi này ta muốn chính mình cầm xuống, không cần vọng nguyệt nhất tộc một binh một tốt. Long Trần đuổi vội vàng lắc đầu nói, ngươi. Ngươi đây là ý gì, là xem thường ta vọng nguyệt nhất tộc a? Long Trần lời nói, lập tức để Từ giám hùng nổi giận. Hùng Thúc, đã ta có thế xưng ngươi Thúc, liền không có đem ngươi trở thành ngoại nhân, nếu như nói là muốn mượn dùng ngươi bất luận cái gì đồ vật, không cần ngươi nói, ta trực tiếp liền lấy. Không cho ta mượn cũng muốn cầm. Nhưng là đánh xuống mảnh thế giới này sự tình, ta không muốn để cho vọng nguyệt nhất tộc tham dự, nếu như vọng nguyệt nhất tộc có bất kỳ thương vong, trong lòng ta sẽ cả một đời cảm thấy áy náy. Long Trần nói, Long Trần xác thực không muốn để cho vọng nguyệt nhất tộc tham dự, đến lúc đó vạn nhất vọng nguyệt nhất tộc có đại quy mô thương vong, nhân tình này chỉ sợ cả đời cũng không trả nổi. Long Trần lý niệm rất đơn giản, mượn vật còn vật, sống tạm bợ còn mệnh. Sinh mệnh cùng tư nguyên không cách nào đánh đồng, cho nên đối với tư nguyên trên trợ giúp, Long Trần ai đến cũng không có cự tuyệt, nhưng là cái khác, Long Trần có thể liền không dám tiếp nhận. Long Huynh, ngươi đây là cho là ta vọng nguyệt nhất tộc tham sống sợ chết à? Lần này thì liền Từ Trưởng Xuyên cũng trên mặt nhịn không được rồi. Long Trần chặn lại nói, ta không phải ý tứ kia. Ngươi rõ ràng cũng là xem thường chúng ta. Từ Trưởng Xuyên nhịn không được nói. Long Trần trong lúc nhất thời, cảm giác không biết nên nói như thế nào, còn tốt lúc này Dư Thanh Tuyền đứng ra, trợn nhìn Long Trần một cái nói, Long Trần ngươi đây thật là, ngươi đây là xem vọng nguyệt nhất tộc các tiền bối như không a. Chúng ta tấn công nơi này, đương nhiên muốn dựa vào tộc trưởng đại nhân cùng đang ngồi trời tôn tiền bối nhóm xuất lực đâu, không có bọn họ, chúng ta căn bản là không có cách thành công. Dư Thanh Tuyền kiểu nói này, Từ giám hùng đám người sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Vọng nguyệt nhất tộc cũng là cao ngạo, bọn họ đạt được tha thiết ước mơ đang dược, cảm thấy thua thiệt Long Trần quá nhiều, nếu như không vì Long Trần làm chút gì, tâm lý bất an. Mà Long Trần vậy mà không muốn để cho bọn họ nhúng tay sự kiện này, cái này để bọn hắn cảm giác được bị khinh thị, cho nên mới sẽ cảm thấy phẫn nộ. Long Trần vỗ trán một cái, một mặt vẻ áo não, chính mình thật sự là một đứa ngốc, nếu để cho tộc trưởng cùng những này thiên tôn cấp các tiền bối tham dự. Liền sẽ không có bất kỳ thương vong a, là hắn mình cả nghĩ quá rồi. Thật sự là xin lỗi, ta mới vừa nói sai. Ta đương nhiên cần Hùng Thúc các ngươi những thứ này các tiền bối giúp đỡ, ý của ta là, thiên tôn trở xuống cũng không cần. Long Trần vội vàng cười làm lành nói, Long Huynh ngươi. Từ Trưởng Xuyên nhất thời không làm. Ngươi ngoại lệ, Long Trần chặn lại nói. Long Trần nói như vậy, Từ Trưởng Xuyên lúc này mới trên mặt hiện ra một vệt nụ cười. Ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm động thủ? Từ giám hùng nói, ngày mai đi. Cái gì? Ngày thứ hai, Long Trần đám người cùng Từ giám hùng ở bên trong hơn 30 vị vọng nguyệt tộc thiên tôn cường giả đi vào sinh mệnh cấm khu, đi tới một chỗ to lớn hắc ám vòng xoáy trước. Nơi này chính là thế giới kia lối vào, nó giống như ác ma miệng, yên tĩnh mở to, dường như đang đợi đồ ăn đưa tới cửa. Chương 4109, Kim sắc hạt sen dị động. Chuẩn bị xong chưa? Long Trần nói, lão đại, đều chuẩn bị xong, yên tâm đi. Quách Nhiên lòng tin tràn đầy mà nói. Long Trần gật gật đầu, sau đó cứ như vậy thẳng đến cái kia hắc ám cửa lớn đi đến, đi theo Long Trần sau lưng Từ Giám Hùng cùng những cái kia Vọng Nguyệt tộc Thiên Tôn các cường giả, cũng không khỏi trong bóng tối lắc đầu. Hai tử cũng là hai tử, làm chuyện gì, đều là một bầu nhiệt huyết, nhưng lại không biết vùng thế giới kia kinh khủng đến cỡ nào. Ngược lại là Từ Trưởng Xuyên một mặt hưng phấn mà theo ở phía sau, sự hưng phấn của hắn xa lớn xa hơn hắn khẩn trương. Cái này khiến Từ Giám Hùng bọn người không khỏi cảm thán, tuổi trẻ thật tốt. Đáng tiếc, bọn họ kinh lịch quá nhiều, lại cũng không trở về được tuổi trẻ khinh cuồng thời đại, cái gọi là giang hồ càng già, lá gan lại càng nhỏ, không có cách, bọn họ kinh lịch đau xót nhiều lắm, người kiên cường nữa, cũng sẽ cảm thấy hoảng sợ. Đều chuẩn bị sẵn sàng, một khi tình thế không ổn, lập tức mang lấy bọn hắn rút lui, trọng yếu nhất chính là, tuyệt đối phải cam đoan Long Trần an toàn. Từ Giám Hùng đối Vọng Nguyệt tộc các cường giả truyền âm nói. Long Trần thế nhưng là Vọng Nguyệt tộc cuộc khởi hy vọng. Cho dù chết, cũng muốn bảo vệ Long Trần chu toàn. Bọn họ chỗ lấy sẽ cùng theo Long Trần đi tới nơi này, là muốn cho hiện thực áp chế một chút Long Trần đám người nhuệ khí, người trẻ tuổi rất nhiều không thiết thực ý nghĩ, không cách nào thay đổi, chỉ có đi qua hiện thực đả kích, bọn họ mới có thể giải trí nhớ. Từ Giám Hùng kỳ vọng, chính là cái này đả kích không nên quá lớn, miễn cho đem Long Trần bọn người đánh cho không gượng dậy nổi. Rống. Mọi người vừa mới thông qua hắc ám chi môn, còn không thấy rõ tình huống chung quanh, vô tận tiếng rống giận dữ truyền đến, cùng bạo sát ý. Giống như thủy triều theo bốn phương tám hướng vọt tới. Chuẩn bị sẵn sàng. Từ Giám Hùng trong bóng tối hạ lệnh, hắn muốn làm chính là, tận lực bảo hộ mỗi người không muốn chết rơi, nếu không Vọng Nguyệt nhất tộc trên mặt không dễ nhìn. Song Long tỏa càn khôn, âm dương bá thiên trận, ngưng. Mới vừa tiến vào mảnh thế giới này, Hạ Thần một tiếng gào to, một hơi ném ra 3.600 cái trận bàn, theo hắn một tiếng gào to, một cái màn ánh sáng lớn chống lên. Hình bán cầu màn ánh sáng bên trong, hai đầu cự long đang lãng vãng, một đen một trắng, một âm một dương, song long du động thời điểm. 3.600 cái trận bàn bên trong, vô tận năng lượng tràn vào đại trận bên trong. Thần quang khuấy động, xông vào bầu trời, đem trọn cái hắc ám thế giới thắp sáng. Nơi này là hoàn toàn hoang lương thế giới, có thể nhìn đến liên miên dãy núi, lại không nhìn thấy một ngọn cây cọng cỏ. Làm đại trận sáng lên trong nháy mắt, vô tận quái vật, từ đằng xa chạy như bay tới, bọn họ khí tức cường đại, chân đạp đại địa, thanh thế to lớn, bọn họ gầm thét, rống giận, dường như đói bụng vô số năm bầy sói, rốt cục thấy được huyết nhục. Quả nhiên toàn bộ đều là thần tôn cảnh tồn tại. Một cái Vọng Nguyệt tộc cường giả. Sắc mặt thay đổi, tuy nhiên bọn họ sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn đến vô cùng vô tận hắc ám quái vật, vẫn như cũ cảm thấy kinh hồn bạc vía. Tuy nhiên những quái vật này, dựa theo nhân tộc phân cấp, cũng liền nhân tôn thực lực, thế nhưng là bọn họ nhiều lắm, cho dù là thiên tôn cường giả, một khi bị bọn này chỉ hiểu được giết chóc, không có cảm giác đau, không có hoảng sợ bọn quái vật vây quanh, tại không có trợ giúp tình huống dưới, cái kia cũng là đường chết một đầu. Bao lâu thời gian? Long Trần hỏi. Mười hơi, Hạ Thần nói, tốt, chúng ta giúp ngươi tranh thủ mười hơi thời gian. Long Trần biết, Hạ Thần muốn đem đại trận ngưng tụ đến trạng thái mạnh nhất, cần mười hơi thời gian, bất quá cái này mười hơi thời gian bên trong, đại trận không thể bị kịch liệt trùng kích. Hoè thúc, Hùng thúc, các ngươi ở chỗ này giúp chúng ta áp trận, không cần các ngươi xuất thủ, nhưng khi có thiên tôn cấp quái vật buông xuống, ngài cần muốn giúp chúng ta làm tinh chuẩn điểm giết, xin nhờ. Long Trần nói xong, cứ như vậy xông ra đại trận. Long Trần xông ra về sau, Long huyết chiến sĩ nhóm cũng ào ào giết ra ngoài, đại trận bên trong Hạ Thần cùng Quách Nhiên lại không lao ra, Hạ Thần đang bận biểu bố trận. Quách Nhiên lại tải ghép lại một cái đài cao, bận rộn đến không hề tầm thường, ai cũng không biết hắn muốn làm gì. Vậy ta đâu? Từ Trưởng Xuyên trận tròn mắt, những người khác giết ra ngoài, hắn không biết là cái kia lưu tại nơi này, còn là theo chân giết ra ngoài. Long Trần giống như đem hắn quên mất. An tĩnh hãy chờ xem. Từ Giám Hùng nói, tộc trưởng đại nhân, chúng ta. Một cái thiên tôn cường giả nhịn không được nói. Nghe Long Trần, mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, tùy thời tiếp ứng Long Trần. Từ Giám Hùng đạo, nhìn lấy Long Trần bọn người thuần thục phối hợp, không có một vẻ khẩn trương. Hết thảy đều đâu vào đấy, hắn quyết định vẫn là nghe Long Trần. Rống. Vô tận hắc ám quái vật, toàn thân bốc lên hắc khí, như là bị giam giữ tại trong địa ngục ác ma, bị phóng ra, bọn họ sát ý ngút trời, nhìn đến long trận bọn người, trong mắt đều biến thành màu xanh lam. Khai thiên thức thứ nhất. Long trận xông đến nhanh nhất, Minh Hồng đao ra khỏi vỏ, một cái xoay người, một đao hình bán nguyệt đao ảnh, kích bắn đi. Phốc phốc phốc phốc. Đao ảnh gào thét, hoa phá thiên khung, mang theo xé trời ý chí chém xuống, những cái kia điên cuồng vọt tới hắc ám quái vật nhóm, bị chém thành bột mịn. Nhục thân cường đại hắc ám quái vật, tại long trận một đao trước mặt, liền cùng giấy đến đồng dạng, đao ảnh dư thế không suy, một mực đẩy về phía trước tiến vào mấy vạn dặm mới biến mất. Một đao lướt qua, không biết chém giết bao nhiêu hắc ám quái vật, cứng rắn đem từng tòa đại sơn nghiền thành đất bằng, hình ảnh kia cực kỳ rung động, thì liền từ giám hùng đều vì dừng động dung. Thật là bá đạo ý chí, hỗn loạn pháp tắc, đều muốn tại cái này ý chí trước mặt cúi đầu. Để từ giám hùng khiếp sợ không phải long trận một chiêu này có bao nhiêu sắc bén, mà chính là long trận chém ra một đao kia. Bao hàm lăng phách thiên hạ ý chí, theo lý thuyết, loại này bị hắc ám quái vật chiếm lĩnh địa phương, pháp tắc triệt để hỗn loạn, không cách nào khống chế không nói, thậm chí còn có thể đối với người sinh ra áp chế. Nhưng là long trận một đao kia, lại làm thiên địa thần phục, hắc ám quái vật nhóm hình thành hắc ám lĩnh vực, không cách nào hình thành hữu hiệu đón đỡ. Cho nên mới sẽ bị long trần một đao như là bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, chém giết nhiều như vậy quái vật. Tại chỗ cường giả bên trong, chỉ có từ giám hùng một người nhìn ra trong đó môn đạo, mà cái khác vọng nguyệt tộc cường giả lại không rõ ràng cho lắm. Coi là long trần đối cứng lấy hỗn loạn pháp tắc, nghiền ép hắc ám lĩnh vực, một đao phá vỡ thiên địa. Bọn họ đều sợ ngay người, một đao này thần uy, thì liền bọn họ những này thiên tôn cấp cường giả đều làm không được a. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Long Trần chém ra một đao sau đó, bỗng nhiên cảm ứng được hỗn độn không gian bên trong cái viên kia kim sắc hạt sen, hơi hơi chấn động một cái. Làm Long Trần tâm thần chìm vào hỗn độn không gian, nhìn về phía kim sắc hạt sen lúc, phát hiện lúc trước vỡ nát viêm hư chi môn sau mà lâm vào uể oải kim sắc hạt sen, lúc này giống như nhiều hơn một tia sáng. Nhưng là cái này một tia sáng cực kỳ yếu ớt, khí tức của nó giống như mạnh một tia. Lại hình như không mạnh mẽ lên, để Long Trần còn cho là mình sinh ra ảo giác. Chẳng lẽ chém giết những thứ này hắc ám quái vật, sẽ để cho nó gia tốc khôi phục? Long Trần trong lòng cuồng loạn, nếu như là thật, vậy coi như phát đạt. Đến cùng phải hay không thật, thử một lần liền biết. Ông bỗng nhiên Long Trần thu hồi Minh Hồng Đao, một tay kình thiên, một đóa hỏa diễm liên hoa tại Long Trần trong tay hiện lên, ngay tại lúc đó, thần thánh trang nghiêm tụng kinh chi sắc, vang vọng đất trời. Hỏa diễm liên hoa đón gió căng phồng lên. Thuấn tức vạn lý, trong chớp mắt liền che đậy bầu trời, ngọn lửa cuồng bạo, thiêu nướng toàn bộ bầu trời. Diệt thế hỏa liên, Long Trần đại thủ hạ áp, hỏa diễm liên hoa bắn ra, thẳng đến nơi xa hắc ám quái vật trong đám đập tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4110, Hoàng Kim Tru Thần Tiễn. Oanh, một tiếng bạo hưởng, to lớn hỏa liên tại vô tận hắc ám bầy quái thú bên trong nổ tung, quái thú kia nhóm giống như thủy triều, mà Long Trần diệt thế hỏa liên, liền giống như bom nổ dưới nước. Vạn dặm hỏa liên nổ tung trong nháy mắt. Vô tận hỏa diễm vòng quanh những cái kia hắc ám quái thú, hướng bốn phương tám hướng bắn ra, trong nháy mắt liên lụy mấy trăm vạn dặm không gian. Phương viên mấy trăm vạn dặm không gian, trong nháy mắt bị trống rỗng, những quái thú kia, trong nháy mắt biến thành than cốc, khó ngửi mùi vị, tràn ngập toàn bộ không gian. Long Trần phát ra diệt thế hỏa liên. Căn bản không có đi xem những quái thú kia, bởi vì Long Trần biết, diệt thế hỏa liên đối với mấy cái này ám hắc hệ quái vật. Có nhất định khắc chế năng lực, sẽ cho bọn họ tạo thành thương tổn cực lớn. Long Trần toàn bộ tâm thần, đều đắm chìm trong hỗn độn không gian kim sắc hạt sen trên. Lần này, Long Trần thấy rõ ràng, kim sắc hạt sen đột nhiên sáng lên một cái, khô cạn mặt ngoài, xuất hiện một tia oánh nhuận lộng lẫy. Long Trần không khỏi cuồng hỉ, hắn rốt cuộc tìm được để kim sắc hạt sen nhanh chóng phương pháp khôi phục, phát hiện này với hắn mà nói quá trọng yếu. Kim sắc hạt sen là Long Trần đối phó viêm hư chi diễm mạnh nhất ác chủ bài. Lần trước phá nát viêm hư chi môn, hết sạch kim sắc hạt sen năng lượng, Long Trần một mực tại tìm kiếm để nó nhanh chóng phương pháp khôi phục, nghĩ không ra ở chỗ này vậy mà tìm được. Hắc ám quái vật đến cùng lai lịch ra sao, vì cái gì giết bọn hắn, sẽ để cho kim sắc hạt sen khôi phục. Long Trần không nghĩ ra, nhưng là hắn cũng lười phí não tử suy nghĩ, tuy nhiên vừa mới một kích, diệt sát vô số hắc ám quái vật, nhưng là không đến thời gian trong nháy mắt, xa xa hắc ám quái vật nhóm, đã lại giống như là thủy triều vọt tới. Phốc phốc phốc. Long huyết quân đoàn các chiến sĩ, đã lập trận hình phòng ngự. Hình thành phòng ngự kiếm võng, càng không ngừng đánh giết những cái kia hắc ám quái vật. Bất quá những quái vật này, cũng không phải trước đó quái vật, đều là nhân tôn cấp bậc tồn tại, mà lại số lượng to lớn, thì liền Long huyết chiến sĩ nhóm, đều cảm thấy áp lực to lớn. Chỉ bất quá, bọn họ không phải truy cầu đánh giết số lượng, cũng không phải là vì tích lũy kinh nghiệm tác chiến, mà chính là muốn vì hạ thần tranh thủ thời gian. Rầm rầm rầm. Ngay tại Long huyết chiến sĩ nhóm, bị xông đến không ngừng khi lui về phía sau, Long Trần diệt thế hỏa liên, liền cùng không cần tiền giống như. Càng không ngừng hướng dưới mặt đất ném. Ta đi, đây là cái gì tình huống? Lão đại tức giận. Quách Nhiên ngay tại bận biểu hồ lấy thành lập đài cao, nhìn đến Long Trần hai tay chống mở, tay năm tay mười, từng đạo hỏa diễm liên hoa hướng trong bầy quái vật ném, hắn giật nảy mình. Hắn đi theo Long Trần thời gian dài nhất, biết rõ Long Trần tính cách, hắn còn chưa bao giờ thấy qua Long Trần vừa khai chiến, liền bật hết hỏa lực. Rầm rầm rầm. Mỗi một đóa hỏa diễm liên hoa lạc dưới, đều thôn phệ tận mấy trăm vạn dặm không gian, liên hoa một đóa rơi xuống, đại địa phía trên đã thi cốt như núi. Dù cho quái vật vô tận, cũng chịu không được như thế giết, đến cái thời gian hô hấp, chiến trường liền bị trống rỗng, Long huyết chiến sĩ nhóm áp lực nhất thời đại giảm. Vọng nguyệt tộc các cường giả, đều nhìn ngay người, khủng bố như thế đại chiêu, vậy mà có thể liên tục phóng thích, hắn vẫn là người A. Trên thực tế, bây giờ hỏa linh nhi, có thái âm chi hỏa cùng thái dương chi hỏa, thực lực đã sớm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hỏa diễm chi lực hùng hậu như hải, có thể để Long Trần thỏa thích tiêu xài. Ông, đúng lúc này, thiên địa rung động, hà thần đại trận cấp tốc sáng lên. Phía trên đại trận, tạo thành bông tuyết một dạng đồ án, mỗi cái đồ án bên trong, đều có vô số phù văn lưu chuyển. Ha ha ha, đại công cáo thành, các huynh đệ, có thể thỏa thích giết. Ta đem tất cả tích xúc đều nện ở đại trận phía trên, trừ phi có bất hủ cường giả, nếu không người nào cũng đừng hòng phá vỡ tòa đại trận này. Hạ thần ngửa mặt lên trời cười to, trong thanh âm ngạo khí mười phần, tràn đầy tự tin. Phải biết, Long Trần trước đó liền đã thông báo, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn bắt lại một phương thế giới này, có một phương thế giới này, Long huyết quân đoàn liền có nhà của mình. Rốt cuộc không cần bốn phía phiêu bạc. Cho nên, Hà thần cũng không thèm đếm xỉa, đem tất cả trận pháp tài liệu, toàn bộ đập vào bên trong đại trận này, đây cũng là hà thần đời này, chế tạo cường đại nhất trận. Mặc dù lớn trận sau khi hoàn thành, hà thần liền thành kẻ nghèo hạn, nhưng nhìn đại trận xây xong, hắn tràn đầy tự hào. Rống. Đúng lúc này, nơi xa nộ hống chấn thiên, khí tức kinh khủng lần nữa đánh tới, vọng nguyệt tộc các cường giả biến sắc, thiên tôn cấp quái vật. Oanh hư không nổ tung. Một đầu cùng cái khác quái vật một vệt một dạng, nhưng là trên đầu lại mọc lên phù văn màu vàng hắc ám quái vật xông về Long Trần. Kỳ thế như điện, trong nháy mắt liền nhào tới Long Trần trước mặt. Vọng nguyệt tộc các cường giả một tiếng kinh hô, quái vật kia xuất hiện quá nhanh, bọn họ muốn xuất thủ cũng không kịp. Long Trần lạnh hừ một tiếng, thu tay lại bên trong hỏa diễm liên hoa, chuẩn bị đi rút minh hồng đao, hai vệt thần quang bắn ra, đó là một cái nhánh cây cùng một cái trường mâu. Phốc phốc phốc, Long Trần còn chưa kịp xuất thủ, lúc đó tôn cấp quái vật trên thân, liền bị đâm ra ba cái huyết động. Cái này. Vọng nguyệt tộc các cường giả sợ ngây người, một cái nhánh cây cùng một cái trường mâu, đồng thời xuyên thủng lúc đó tôn quái vật lồng ngực. Nhưng là quái vật kia mi tâm, cũng xuất hiện một cái lỗ máu, hiển nhiên, một kích này càng thêm trí mạng. Hoè thúc cùng từ giám hùng đồng thời nhìn về phía đài cao, chỉ thấy trên đài cao phù văn dày đặc. Đỉnh cao nhất mang lấy một cái to lớn hoàng kim nỏ phương hướng chính đối cái kia thiên tôn quái vật. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, xuất thủ của chúng ta là dư thừa. Hoè thúc không khỏi cười khổ nói. Hắn gai gỗ đinh nhập quái vật kia thân thể, sẽ khiến toàn thân nó tê liệt, không cách nào động đậy, mà từ giám hùng trường mâu, sẽ trong nháy mắt diệt tuyệt nó sinh cơ, cho nên hai người công kích. Cũng không cần đánh trúng yếu hại. Nhưng là hiện tại xem ra, liền tính toán hai người bọn họ không xuất thủ, Quách Nhiên cũng có thể một kích đem diệt sát. Quách Nhiên mũi tên kia, vững như bàn thạch, chuẩn đến kinh người, thời cơ hỏa hầu nắm đến vừa đúng, đầy đủ cho thấy hắn vững chắc bản lĩnh, đây không phải trùng hợp, mà chính là thực lực. Tốt, Long Trần cũng sững sờ, trước đó Quách Nhiên vẫn luôn là lấy chiến giáp làm chủ thể, Long Trần đều nhanh quên đi hắn tiễn thuật, bây giờ Quách Nhiên rốt cục có cơ hội, làm cho tất cả mọi người mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là đoạt mệnh tiễn. Hắc hắc, toàn bằng lão đại vung trồng, cái gọi là hảo sự thành song, lại tới một cái, cho lão đại trợ trợ hứng. Ông! Đang khi nói chuyện, Quách Nhiên trước người hoàng kim cự nỏ phát sáng, ngay tại lúc đó, hắn dựng đài cao cũng theo phát sáng. Hưu, một tiếng vang nhỏ, toàn bộ đài cao hơi chao đảo một cái động, cho dù là Hòe Thúc, tự dám hùng loại cường giả cấp bậc này, đều không nhìn thấy mũi tên cái bóng, liền thấy nơi xa một cái vội xông mà đến thiên tôn cấp quái vật, bị một tiễn bể đầu, trong nháy mắt diệt sát. Ba, lại một kích diệt sát một cái thiên tôn cấp hắc ám quái vật, Quách Nhiên hưng phấn mà kêu to. Ông lấy hoàng kim cự nỏ mãnh liệt hôn một cái. Không uổng công hao tốn nhiều ý nghĩ như vậy chế tạo ngươi, ngươi quả nhiên cho ta tranh sĩ diện. Quách Nhiên nói xong, lại ông lấy hoàng kim cự nỏ mãnh liệt thân, cả người cơ hồ muốn trong bụng nở hoa. Ông, Long Trần thừa cơ hai tay kết ấn, đem thi thể trên đất, đều thu vào, ném vào hỗn độn không gian hắc thổ bên trong. Mà đúng lúc này, nơi xa oanh minh rung động, vô tận bọn quái vật còn tại cuồn cuộn mà tới, đáng sợ nhất là, thiên tôn cấp quái vật lần lượt xuất hiện, càng ngày càng nhiều. Lão đại, không được a, ta hoàng kim tru thần tiễn chỉ chế tạo 18 chi. Không đủ dùng á. Nhìn đến nhiều như vậy thiên tôn cấp quái vật xuất hiện, Quách Nhiên không khỏi kêu to.